Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 73 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế lực không đếm xỉa đến, trừ phi là thực lực siêu nhiên mới có thể bảo toàn chính mình. Bằng không, một khi trật tự mới xây thành, khi đó, mặc kệ là quá khứ tông thắng hay là quan huyền vũ trụ thắng, tình cảnh của thiên gia đều sẽ trở nên hết sức xấu hổ. Lúc đánh nhau ngươi không xuất lực, ai sẽ cho phép ngươi hưởng thụ trái cây thắng lợi? Phải biết, hai đại tuế nguyệt cổ tộc khác đều đã đứng đội. Một khi hai đại tuế nguyệt cổ tộc này cược thắng, khi đó kết cục của thiên gia chính là bị hai nhà từng bước xâm chiếm. Ngay cả chỗ chống phản kháng cũng đều không có. Nghĩ đến đây, Dạ Nam Tình thở dài trong lòng. Trận chiến tranh này đã bao phủ toàn vũ trụ. Đại thế lực đỉnh cấp đều không có cách nào tránh khỏi. Dạ Nam Tình nhìn về phía Tần Quan. Quá khứ Tông đã từng tới tìm chúng ta. Rõ ràng, đây là muốn tranh thủ càng nhiều chỗ tốt cho thiên tộc. Tần Quan đột nhiên nói. Nam Tình cô nương, theo ta được biết, ngươi cùng với con trai của ta đã thành thân rồi. Nghe vậy, nam tử trung niên ở một bên quay đầu nhìn về phía Dạ Nam Tình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vẻ mặt của Dạ Nam Tình lại là rất bình tĩnh. Việc này, Diệp công tử không nói rõ ràng với Tần các chủ sao? Tần Quan nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói. Nam Tình cô nương, nếu ngươi chẳng qua là tăng thêm chỗ tốt cho thiên gia, như vậy có tầng thân phận này không phải sẽ tốt hơn sao? Dạ Nam Tình cau mày. Tần Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nói chuyện với Nam Tình cô nương đi. Nói xong, nàng mang theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch rời đi. Tộc trưởng thiên gia kia do dự một chút, sau đó xoay người rời đi. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan trước mặt, không nói gì. Diệp Quan cười nói, cùng đi. Dạ Nam Tình bình tĩnh nói. Nói chính sự. Diệp Quan đột nhiên hỏi, ngươi muốn cái gì? Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, ngươi có ý tứ gì? Diệp Quan nói, ngươi muốn mưu vật gì cho thiên gia, chỉ cần ta có, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quan, vì sao? Diệp Quan mỉm cười nói, bởi vì ta không muốn trở thành địch nhân với ngươi. Nghe được Diệp Quan, trái tim vốn đã yên tĩnh của Dạ Nam Tình lại đột nhiên mãnh liệt đập một cái. Nàng cứ như vậy nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan mỉm cười nói, ta là nghiêm túc. Dạ Nam Tình sau khi yên lặng rất rất lâu, đột nhiên hỏi, ngươi thích ta? Câu này vừa nói ra, Diệp Quan cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Dạ Nam Tình ngay thẳng như vậy. Đối với loại cường giả cấp bậc như nàng mà nói, tự nhiên không tồn tại nhăn nhăn nhó nhó. Đặc biệt là nàng, một thân truy cầu đại đạo, một ít chuyện ở giữa nam nữ kia, nàng chưa bao giờ từng để ở trong lòng. Bởi vậy, có thể thẳng thắn nói thẳng như vậy. Dạ Nam Tình cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, chờ đợi Diệp Quan trả lời. Diệp Quan cười nói, Nam Tình cô nương, ta hôm nay tới là nói chuyện cùng với ngươi. Dạ Nam Tình bình tĩnh nói, chúng ta bây giờ không phải chính là đang nói chuyện sao? Hay là nói, vấn đề ta hỏi ngươi hết sức khó trả lời. Diệp Quan nói, Nam Tình cô nương, tại Vĩnh Dạ Đế Quốc, ta thật tâm cảm kích ngươi tương trợ. Những lời vừa mới nói kia cũng chỉ là... Dạ Nam Tình trực tiếp cắt ngang Diệp Quan. Ngươi đừng có lòng vòng. Trực tiếp trả lời vấn đề của ta là được, dứt khoát một chút. Ta tu đạo bề bộn nhiều việc. Nếu như không thích, chúng ta liền đi tu đạo. Bởi vì ta sẽ không lãng phí thời gian ở phía trên một sự kiện không có ý nghĩa. Diệp Quan bó tay rồi. Nam Tình này... Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quan, rất khó nói sao. Tất cả mọi người đều là người tu đạo, nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói, không thích, không thích. Nghe được Diệp Quan, Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Dạ Nam Tình lại là trực tiếp quay người rời đi. Nếu không thích, vậy cũng không cần phải phí lời cái gì. Đi tu đạo thôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan kéo lại tay Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình cau mày. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, ta còn chưa có nói xong. Dạ Nam tỉnh mặt không biểu tình. Nói đi. Diệp Quan cười cười, hắn biết. Nữ tử trước mắt có khả năng vẫn luôn chuyên chú tu đạo, rất ít tiếp xúc với người. Bởi vậy, nói chuyện đều là đi thẳng về thẳng. Đương nhiên, không thể xem thường loại người này. Nghị lực cùng với tâm trí của loại người này tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Lúc nàng cảm thấy hứng thú đối với ngươi, ngươi chính là hết thảy của bọn hắn. Nhưng lúc nàng không có hứng thú đối với ngươi, ngươi chính là không đáng một đồng, chẳng là cái thá gì. Mà Dạ Nam Tình rõ ràng chính là loại người này. Diệp Quan Lôi kéo tay Dạ Nam Tình, mỉm cười nói, kỳ thật, ngươi sở dĩ hỏi ta như vậy là muốn cho chính mình triệt để hết hy vọng, sau đó càng thêm kiên định đạo tâm, từ đó một lòng cầu đạo, đúng không? Trong mắt Dạ Nam Tình lóe lên một vệt kinh ngạc. Như Diệp Quan nói, nàng sở dĩ hỏi như vậy, kỳ thật chính là hy vọng Diệp Quan trực tiếp cự tuyệt nàng. Nàng vẫn là hy vọng tiếp tục truy cầu đại đạo. Nhưng làm sao? Trái tim của nàng tại thời khắc này đã không thể làm được bình tĩnh chân chính. Trái tim rối loạn. Mà bây giờ, nàng mong muốn chính là hết hy vọng. Nàng không nghĩ tới. Nam tử trước mắt vậy mà nhìn thấu ý đồ của nàng. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cho nên, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Diệp Quan mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật xuất hiện ở trước mặt nàng. Ta biết ngươi một lòng cầu đạo, không muốn ta chậm trễ ngươi. Đạo tổ nguyên trong túi chữ vật này, xem như ta báo đáp ân tình ngươi tương trợ khi đó. Từ đó chúng ta không thiếu nợ nhau lẫn nhau. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan rời đi, Dạ Nam Tình nhìn túi chữ vật trước mặt, thật lâu không lên tiếng. Đây chính là đáp án mình muốn sao? Dạ Nam Tình chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở một bên khác, Diệp Quan tìm được Tần Quan cùng với Nhị Nha. Tần Quan nhìn Diệp Quan, Diệp Quan mỉm cười. Chúng ta đi thôi. Tần Quan sau khi nhìn Diệp Quan một lát, cười nói. Được. Nhị Nha ở một bên đột nhiên nói. Thiên gia. Tần Quan cười nói. Ta sở dĩ đến tìm Thiên gia, không phải hy vọng bọn họ có thể giúp chúng ta cái gì, mà là bởi vì Nam Tình cô nương đã từng trợ giúp qua Tiểu Quan. Bởi vậy, mong muốn cho bọn họ cái gì đó. Nói xong, nàng không lại nói cái gì, lôi kéo Diệp Quan quay người rời đi. Dương gia thật sự không thiếu cường giả, mặc kệ là đời trước giao thiệp hay là đời này giao thiệp, đều đầy đủ cho bọn hắn dùng. Rất nhanh, mọi người rời khỏi Thiên tộc. Sau khi trở lại Viêm Hoàng giới, Diệp Quan bắt đầu tiến vào bên trong tháp nhỏ tu luyện. Đáng tiếc là Diệp Thanh Thanh không có ở đây, bởi vì phàm nhân thân thể của hắn còn chưa có cải tạo xong. Mà muốn cải tạo phàm nhân thân thể hoàn thành liền nhất định phải chiến đấu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tu luyện kiếm kỹ của mình. Hắn hiện tại tu luyện chính là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng với thời không trồng chất. Hắn cũng không có hứng thú đi tu luyện các kiếm kỹ khác. Bởi vì Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cùng với thời không trồng chất đều là kiếm kỹ thuộc về loại hình trưởng thành, tiềm lực vô tận. Thời không trồng chất, vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới Từ Chân, Chân tỷ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, kiếp giới. Sau một lúc lâu, Diệp Quan bắt đầu điên cuồng tu luyện, ở ngoài Huyền Hoàng giới. Lúc này ở ngoài Huyền Hoàng giới, cường giả đứng lít nha lít nhít. Khí tức của những cường giả này đều là vô cùng mạnh mẽ. Tuế nguyệt thời không bốn phía căn bản không chịu nổi khí tức của bọn hắn, dần dần trở nên mờ đi. Người cầm đầu chính là vị tộc trưởng quỷ tộc kia. Sau lưng gã là vô số cường giả quỷ tộc. Ngoài ra còn có lão giả ẩn tông. Sau lưng lão giả ẩn tông còn có mười mấy vị cường giả áo đen thần bí. Mọi người lấy tộc trưởng quỷ tộc cầm đầu. Dù sao, thực lực của gã là mạnh nhất ở đây. Tộc trưởng quỷ tộc nhìn chằm chằm Huyền Hoàng giới xa xa, bình tĩnh nói. Tông chủ đang chờ cái gì? Lão giả ẩn tông nói. Chờ người. Tộc trưởng quỷ tộc nhìn thoáng qua lão giả ẩn tông. Đám người chúng ta còn không làm gì được Huyền Hoàng giới. Lão giả ẩn tông hơi nhíu lông mày lại. Tộc trưởng quỷ tộc, ngươi chẳng lẽ còn muốn khinh thị quan huyền vũ trụ này sao? Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, lão đối với quan huyền vũ trụ này đều có chút kiêng kỵ. Người càng đánh càng nhiều. Hơn nữa, càng đánh càng mạnh. Đặc biệt là hiện tại, bọn hắn đối mặt không chỉ là Diệp Quan, còn có Tần Quan. Vị này là người như thế nào? Thê tử của nhân gian kiếm chủ. Nhân vật Ngưu Bức một tay sáng lập Tiên, bảo các phú giáp siêu cấp toàn vũ trụ này. Giao thủ đến bây giờ, bọn hắn đã ăn thiệt thòi không ít. Hơn nữa, bọn hắn cũng không rõ ràng tuế nguyệt các của Tần Quan này đến cùng nước sâu bao nhiêu. Lúc này lại có lòng khinh thị. Không phải là tìm đường chết sao? Tộc trưởng quỷ tộc nhìn thoáng qua lão giả ẩn tông. Dạng này thì như thế nào? Ẩn tông các ngươi nếu như sợ, có thể đứng ở một bên. Quỷ tộc chúng ta lên trước. Vẻ mặt của lão giả ẩn tông lập tức trầm xuống. Tộc trưởng quỷ tộc, Tần Quan này cực kỳ không đơn giản. Tộc trưởng quỷ tộc lại là lắc đầu, trực tiếp cắt ngang lão giả ẩn tông. Ngươi chớ có nói những lời tăng chí khí của đối phương, diệt uy phong của mình này. Nói xong, gã nhìn về phía huyền hoàng giới nơi xa kia, ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Người một thế này, cũng dám xem nhẹ quỷ tộc bọn hắn. Quả thực là không thể nhịn. Phải biết, năm đó quỷ tộc bọn hắn thế nhưng là suýt nữa diệt tất cả tuế nguyệt nghịch hành giả trong tuế nguyệt trường hà. Cuối cùng nếu không phải cầu vật thiên đạo kia xuất hiện, quỷ tộc bọn hắn liền đã xưng bá toàn vũ trụ. Mà cho dù là thiên đạo xuất hiện, cũng không diệt được quỷ tộc bọn hắn. Tộc trưởng quỷ tộc đột nhiên nói, giết. Nói xong, một đám cường giả quỷ tộc phía sau gã vọt thẳng đến huyền hoàng giới. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão giả ẩn tông lập tức đại biến. Tộc trưởng quỷ tộc, tông chủ có lệnh, không có mệnh lệnh của nàng, không được xuất chiến. Tộc trưởng quỷ tộc lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả ẩn tông. Ngươi ít lấy nàng ép ta, nàng giúp quỷ tộc chúng ta giải phong. Quỷ tộc chúng ta đáp ứng giúp nàng giết Diệp Quan. Quỷ tộc chúng ta cùng với nàng là quan hệ hợp tác, không phải quan hệ thuộc hạ. Nói xong, gã trực tiếp quay người vọt về phía huyền hoàng giới. Ở tại chỗ, vẻ mặt của lão giả ẩn tông lập tức trở nên vô cùng khó xem. Bọn tạp chủng này, ở dưới sự dẫn đầu của tộc trưởng quỷ tộc, một đám cường giả quỷ tộc cùng nhau vọt về phía huyền hoàng giới. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa tiến vào huyền hoàng giới, mấy chục cột sáng hỏa diễm dài đến mấy ngàn trượng bay thẳng tới bọn hắn. Một đám cường giả quỷ tộc đều là hơi nghi hoặc một chút. Đây là thứ đồ chơi gì? Vào lúc mọi người ở đây nghi hoặc, những cột sáng hỏa diễm kia đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Tộc trưởng quỷ tộc cầm đầu trực tiếp đấm ra một quyền. Một mảnh quyền mang bộc phát ra, ầm ầm. Một quyền này ra, một mảnh quyền mang trong nháy mắt bao trùm những cột sáng hỏa diễm kia. Nhưng mà sau một khắc, vẻ mặt của tộc trưởng quỷ tộc kịch biến trong nháy mắt, ầm ầm. Một tiếng nổ vang kinh khủng đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, mấy chục đám mây hình nấm phóng lên tận trời. Những đám mây hình nấm này trực tiếp bao phủ hết thảy cường giả quỷ tộc. Cùng lúc đó, từng luồng sóng nhiệt đáng sợ đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Chẳng qua, vào lúc những sóng nhiệt này khuếch tán đến huyền hoàng thành, lập tức bị đại trận phòng hộ của huyền hoàng thành ngăn cản lại. Mà những cường giả quỷ tộc kia cũng xong đời. Một số cường giả thực lực hơi thấp, trực tiếp bị cỗ sóng xung kích kia chấn vỡ thân thể cùng với thần hồn. Một số cường giả còn lại cũng là bị chấn liên tục lùi lại. Ầm ầm. Đúng lúc này, vị tộc trưởng quỷ tộc kia đột nhiên vọt ra từ bên trong mảnh sóng nhiệt này. Bàn tay lớn của gã đột nhiên quét về phía trước. Trong chốc lát, những sóng nhiệt bốn phía kia trực tiếp bị chấn nát. Mà vào giờ khắc này, sắc mặt của gã khó xem tới cực điểm. Hơn vạn vị cường giả quỷ tộc, trong khoảnh khắc vừa rồi đó liền đã hao tổn hơn nghìn người. Hơn nghìn người, trái tim gã đang rỉ máu. Đây toàn bộ đều là tộc nhân quỷ tộc. Những cường giả quỷ tộc kia vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi những thứ kia đến cùng là thứ đồ gì? Ở chân trời, tộc trưởng quỷ tộc đột nhiên gằn giọng nói. Giết! Nói xong, gã vọt thẳng tới tòa huyền hoàng thành kia. Phía sau gã, một đám cường giả quỷ tộc theo sát phía sau. Trên tường thành, Tần Quan lặng lặng đứng đấy. Nàng nhìn tộc trưởng quỷ tộc vọt tới, lộ ra thần sắc bình tĩnh. Ngay vào lúc tộc trưởng quỷ tộc muốn xông vào huyền hoàng thành, đột nhiên, một vị tiểu nữ hài phóng lên tận trời từ bên trong thành, trực tiếp đánh một quyền về phía tộc trưởng quỷ tộc. Ầm, một quyền này, vậy mà mạnh mẽ bức tộc trưởng quỷ tộc đứng ở tại chỗ. tộc trưởng quỷ tộc có chút khó có thể tin nhìn tiểu nữ hài trước mặt, trong lòng chấn kinh. Lực lượng của tiểu nữ hài này cực kỳ khủng bố. Tiểu nữ hài này chính là Nhị Nha. Nhị Nha nhìn tộc trưởng quỷ tộc trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng. Đến, tiếp tục. Dứt lời, nàng đột nhiên xông về phía trước, tựa như một viên đạn pháo vọt thẳng đến tộc trưởng quỷ tộc. Nhìn thấy Nhị Nha vọt tới, trong mắt tộc trưởng quỷ tộc lóe lên một vệt lệ khí. Tay phải gã đột nhiên nắm chắc thành quyền. Trong chốc lát, trong lòng bàn tay của gã xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Sau một khắc, gã xông về phía trước, trực tiếp đánh một quyền về phía Nhị Nha. Đối mặt với Nhị Nha, gã trực tiếp lựa chọn cứng đối cứng. Ầm ầm, nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc, chính là đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Chẳng qua, hai người lại đồng thời nhanh chóng dừng lại. Tiếp theo, lại một lần nữa vọt về phía lẫn nhau. Hai người đều là một lần nữa lựa chọn cứng đối cứng. Oanh! Một tiếng nổ vang đột nhiên vang dội từ giữa sân. Thiên địa tại thời khắc này trực tiếp vỡ vụn ra. Chẳng qua, về phương diện lực lượng, hiển nhiên là Nhị Nha càng hơn một bậc. Mỗi một quyền đều có lực lượng hủy thiên diệt địa. Trọng yếu nhất chính là sức phòng ngự của nàng càng kinh khủng hơn. Nàng đánh nhau xưa nay không phòng ngự, bởi vì cơ bản không ai có thể thương tổn thân thể nàng. Bởi vậy, nàng có khả năng không kiêng nể gì cả. Những cường giả quỷ tộc kia thì điên cuồng công kích đại trận phòng ngự Huyền Hoàng Thành. Ầm ầm. Đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, Nhị Nha cùng với vị tộc trưởng quỷ tộc kia một lần nữa đồng thời nhanh chóng lùi lại. Hai người dừng lại. Vị tộc trưởng quỷ tộc kia vốn định xuất thủ một lần nữa, nhưng dường như cảm nhận được cái gì, gã mãnh liệt xoay người. Ở trước mặt gã cách đó không xa, thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị nữ tử mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra. Nữ tử áo bào trắng. Nhìn thấy nữ tử áo bào trắng, Nhị Nha híp hai mắt lại. Chiến ý trong mắt bỗng dưng bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc, nàng vọt thẳng đến nữ tử áo bào trắng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tần Quan kịch biến trong nháy mắt. Nhị Nha, đừng. Nhưng mà, đã muộn. Nơi chân trời, nữ tử áo bào trắng nhìn Nhị Nha vọt tới, khẽ hé môi son, toái, răng rắc. Thân thể Nhị Nha phóng tới tại thời khắc này vậy mà bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Ở chân trời, thân thể Nhị Nha nứt ra từng khúc, máu thịt bắn tung tóe, cực kỳ dọa người. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Chính là Diệp Quan. Diệp Quan trực tiếp ngăn ở trước mặt Nhị Nha. Mà vào lúc hắn đứng trực diện với nữ tử áo bào trắng, một cỗ cảm giác áp bách chí mạng tốc thẳng vào mặt. Uy áp vô hình kinh khủng, nghẹt thở, tuyệt vọng, không thể ngăn cản. Loại cảm giác này tựa như một nhân loại đối mặt với biển động thao thiên. Chỉ có thể chết, không có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo bào trắng. Hắn biết, hắn đối mặt với nữ nhân này là không có bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng, hắn không có lui. Bởi vì một khi hắn lui, Nhị Nha đối mặt với nữ nhân này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nữ tử áo bào trắng nhìn Diệp Quan, ánh mắt rất bình tĩnh. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên gầm thét, tiếng gầm vang lên. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Sau một khắc, trên người nàng vậy mà xuất hiện vô số vảy màu đen. Hai mắt biến thành màu đỏ như máu quỷ dị. Đỉnh đầu sinh ra hai sừng, như là sừng trâu. Không chỉ như thế, phía sau nàng còn lăng không nhiều hơn một cái đuôi thật dài, biến thân, tựa như một tiểu ác ma. Ở trong nháy mắt Nhị Nha biến thân, một cỗ khí tức tà ác kinh khủng lập tức bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân đều biến đổi. Cho dù là sắc mặt của Diệp Quan cũng thay đổi. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức tà ác như thế. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu được Nhị Nha vì sao được xưng là ác thú. Sau khi biến thân, Nhị Nha kéo Diệp Quan ra phía sau. Sau đó nhìn về phía nữ tử áo bào trắng kia. Nữ tử áo bào trắng nhìn Nhị Nha, ánh mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nhị Nha không nói nhảm câu nào, trực tiếp tung người nhảy lên, đánh tới nữ tử áo bào trắng. Ầm ầm, cú va chạm này, toàn bộ Huyền Hoàng giới ngoại từ Huyền Hoàng Thành đều là bắt đầu vỡ nát yên diệt từng khúc. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của hết thảy cường giả giữa sân biến đổi. Vẻ mặt của tộc trưởng quỷ tộc vào giờ phút này cũng là động dung. Lực lượng của nha đầu trước mắt này thật sự là mạnh, có chút không hợp thói thường. Nếu như ngay từ đầu đối phương liền biến thân, cỗ lực lượng này gã là tuyệt đối không ngăn cản nổi. Quá kinh khủng. Diệp Quan vào giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới nhị nha sau khi biến thân, lực lượng lại đạt tới loại trình độ này. Coi như hắn cùng với Ngao Thiên Thiên dung hợp, chỉ sợ là cũng đều sẽ bị một quyền này đập tan. Mà ở nơi xa, ánh mắt của nữ tử áo bào trắng kia vẫn bình tĩnh như nước. Lần này, nàng không tiếp tục thi triển ngôn xuất pháp tùy, mà là duỗi tay điểm chỉ, điểm về phía trước. Một điểm này hạ xuống, thời không đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, chỉ thoáng qua. Ầm, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, nhị nha trong nháy mắt bị đánh bay đến vạn trượng bên ngoài. Tất cả mọi người, sau khi nhị nha dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về nữ tử áo bào trắng phía xa xa, khóe miệng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Lực lượng của nhị nha kinh khủng như vậy, vậy mà không thể thương tổn nữ tử áo bào trắng này một chút. Nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm nhị nha, cũng không có tiếp tục động thủ. Chẳng qua là trong mắt nhiều thêm một tia hứng thú. Thân thể của ngươi, so với tổ long kia còn mạnh hơn không ít. Nhị nha sờ máu tươi trên khóe miệng, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Quan. Người này để cho ngươi đánh. Diệp Quan cười khổ. Ngươi thật sự là để mắt ta. Chẳng qua hắn cũng thở dài một hơi. Hắn cũng sợ nhị nha xúc động, tiếp tục ra tay đối với nữ tử áo bào trắng này. Diệp Quan quay người nhìn về phía nữ tử áo bào trắng. Nếu như đối phương ra tay với hắn, vậy hắn cũng không cần nói võ đức gì, liền nằm ngửa. Chẳng qua, nữ tử áo bào trắng cũng không có ra tay với Diệp Quan. Nàng quay người nhìn về phía tộc trưởng quỷ tộc một bên. Nhìn thấy nữ tử áo bào trắng nhìn sang, vẻ mặt của tộc trưởng quỷ tộc lập tức biến đổi. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Gã biết nữ tử áo bào trắng rất mạnh. Dù sao, đối phương có thể phá phong ấn đại đạo. Chẳng qua là gã không nghĩ tới nữ tử áo bào trắng lại mạnh như vậy. Nữ tử áo bào trắng nhìn tộc trưởng quỷ tộc. Mệnh lệnh của ta vô dụng đối với ngươi. Vẻ mặt của tộc trưởng quỷ tộc có chút khó coi. Muốn chịu thua, nhưng lại không vứt bỏ được mặt mũi. Dù sao, gã thế nhưng là tộc trưởng quỷ tộc. Lúc này, nữ tử áo bào trắng đột nhiên nói. Vậy liền đổi tộc trưởng quỷ tộc khác. Dứt lời, nàng phất tay áo vung lên. Oanh! Tộc trưởng quỷ tộc còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị xóa đi tại chỗ. Mạnh mẽ xóa đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả quỷ tộc kia lập tức đại biến, dồn dập lui lại. Nhìn nữ tử áo bào trắng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tộc trưởng cứ như vậy bị miểu sát. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử áo bào trắng, không nói gì. Nữ nhân này, vậy mà trực tiếp giết tộc trưởng quỷ tộc, không cần tốn nhiều sức. Nữ tử áo bào trắng quay đầu nhìn thoáng qua những cường giả quỷ tộc giữa sân kia, sau đó nói. Quỷ ý, muốn ta mời ngươi đi ra không? Thanh âm rơi xuống. Thời không trước mặt một đám cường giả quỷ tộc nứt ra. Ngay sau đó, một vị lão giả tóc trắng xóa chậm rãi đi ra. Quỷ ý, tộc trưởng quỷ tộc đời trước, cũng là tồn tại kinh khủng đã từng giao thủ cùng với đại đạo. Nữ tử áo bào trắng chằm chằm quỷ ý trước mặt. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ diệt quỷ tộc các ngươi. Nghe vậy, quỷ ý hơi hơi thi lễ, không nói gì. Điều này có nghĩa là đã hoàn toàn thần phục. Nữ tử áo bào trắng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì, trực tiếp quay người rời đi. Mà vị tộc trưởng quỷ tộc đời trước quỷ kia, sau khi nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng là mang theo cường giả quỷ tộc rời đi. Rất nhanh, hết thảy cường giả giữa sân thối lui. Ở tại chỗ, Diệp Quan yên lặng không nói. Hắn biết, việc này vẫn chưa xong. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan quay người trở lại bên cạnh Tần Quan trên tường thành. Tần Quan mỉm cười nói. Chớ có lo lắng. Diệp Quan cười khổ. Hắn cũng không muốn lo lắng. Thế nhưng, thực lực của nữ nhân kia quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Loại cường giả cấp bậc như tộc trưởng quỷ tộc kia, nói giết liền giết. Thực lực của nữ nhân này mạnh thái quá. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan liền vội hỏi. Chủ nhân đại đạo bút y. Hắn thế nhưng là biết được, trước đó chủ nhân đại đạo bút đi gọi viện binh, trực tiếp một đi không trở lại. Vô biên chủ nói y bị nữ nhân này trấn áp. Tần Quan nói, chủ nhân đại đạo bút còn sống, chẳng qua thực lực của y thuộc về vượt nửa chỉ tiêu, bởi vậy y bị cảnh cáo không thể ra tay. Diệp Quan nhíu mày, vượt nửa chỉ tiêu. Tần Quan cười nói, đúng vậy, thực lực của y rất mạnh, giấu giếm rất sâu, chỉ chẳng qua y lại gặp phải những người mình đánh không lại. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tần Quan quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, bọn hắn hẳn là đang chờ người nào. Diệp Quan trầm giọng nói, chờ người nào? Tần Quan lắc đầu, không biết. Trong tuế nguyệt trường hà mênh mang này, kỳ nhân dị sĩ vô số, chủng tộc mạnh mẽ cũng có rất nhiều. Tuế nguyệt các chúng ta cũng không phải hiểu rõ đặc biệt nhiều, bởi vậy cũng không xác định nàng đang chờ cái gì. Chẳng qua có thể làm cho nàng đợi, khẳng định cũng không phải thế lực bình thường hoặc là người bình thường. Diệp Quan nói, chúng ta còn có ai không? Tần Quan cười cười, nói, có. Diệp Quan cười nói, đó chính là Liều Người. Tần Quan gật đầu, đúng. Lần này chính là so ai nhiều người hơn. Người của chúng ta cũng đang trên đường chạy tới. Cường giả đỉnh cấp đời trước không thể ra tay, vậy cũng chỉ có thể so xem ai có nhiều người hơn. Người của chúng ta. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta còn có người nào? Hắn không hiểu nhiều về quá khứ tông, nhưng tương tự, hắn đối với thân thích phía bên mình cũng không hiểu nhiều. Ngược lại, thỉnh thoảng xuất hiện một người đặc biệt biết đánh nhau. Lúc này, Tần Quan đột nhiên cười nói, có người đến, người đến gặp một chút. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, người nào? Tần Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, nói đó có một nữ tử đứng, nhìn thấy người tới. Diệp Quan lập tức sửng sốt, người tới chính là Tử Nhu. Diệp Quan bước nhanh đi đến trước mặt Tử Nhu. Tiểu Nhu, sao ngươi lại tới đây? Nghe được xưng hô của Diệp Quan, Tử Nhu hơi ngẩn ra, lập tức trầm giọng nói, Tiểu Kính có khả năng xảy ra chuyện. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Có ý tứ gì? Chân vũ trụ thất thủ. Tử Nhu lắc đầu, nàng trước đó phá vây tới tìm ngươi, ta đi theo người của mẹ ngươi đi tìm nàng, thế nhưng về sau mất đi liên hệ với nàng. Nghe vậy, Diệp Quan liền vội vàng xoay người nhìn về phía Tần Quan. Tần Quan nói, chớ có lo lắng, người của ta đã đi tìm nàng, hẳn là lập tức liền sẽ có tin tức. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên nghiêm túc. Tử Kính. Đúng lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tần Quan. Người áo đen hơi hơi thi lễ đối với Tần Quan, sau đó nói, các chủ, đã tra được Tử Kính cô nương, nàng bị nhốt tại linh hư giới. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Mang ta đi. Người áo đen do dự một chút, sau đó nhìn về phía Tần Quan. Tần Quan giữ chặt tay Diệp Quan, người chớ có gấp gáp. Nói xong, nàng nhìn về phía người áo đen, tình cảnh của nàng hiện tại như thế nào? Người áo đen nói, Tử Kính cô nương có thực lực rất mạnh, những người kia không làm gì được nàng. Chẳng qua, vừa nhận được tin tức, có sát thủ quá khứ tông đi tới linh hư giới. Sát thủ quá khứ tông. Nghe được người áo đen, Diệp Quan liền nói ngay, mang ta đi. Không thể nghi ngờ, Tần Quan nói, dẫn hắn đi. Người áo đen liền nói ngay, thiếu chủ, mời đi theo thuộc hạ. Diệp Quan quay người nhìn về phía Tần Quan, những người bên ngoài kia. Tần Quan nói, người đâu? Thanh âm rơi xuống, một vị nữ tử áo đen xuất hiện ở bên cạnh Tần Quan. Tần Quan nói, mở đường, mở đường. Thanh âm rơi xuống, mười mấy cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên tràn ra từ dưới đáy biển sâu. Ngay sau đó, toàn bộ vùng biển vô tận trực tiếp sôi trào lên. Sau một khắc, hơn 10 đạo mấy cột sáng hỏa diễm ngàn trượng phóng lên tận trời, sau đó vượt qua thời không, đi ra bên ngoài huyền hoàng giới. Ở bên ngoài huyền hoàng giới, tộc trưởng quỷ tộc Quỷ Ý nhìn thấy một màn này, híp hai mắt lại. Khải trận. Thanh âm rơi xuống, phía sau lão đột nhiên xuất hiện mấy vạn đạo cột sáng. Những cột sáng này trực tiếp hóa thành một tấm quang thuẫn to lớn cản ở vùng trời trên đỉnh đầu mọi người. Ầm ầm. Rất nhanh, từng tiếng nổ vang kinh khủng không ngừng vang dội từ bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quan nhìn Tần Quan. Mẹ, con biết bọn hắn đi giết Tiểu Kính là bởi vì muốn hấp dẫn con ra ngoài. Nhưng con không thể không đi. Tần Quan mỉm cười. Không cần giải thích cho mẹ. Nói xong, nàng nhìn về phía bên cạnh. Huyền Hoàng Vệ. Thanh âm rơi xuống. Hơn ngàn vị Huyền Hoàng Vệ chậm rãi đi ra. Tần Quan nói. Mang theo thiếu chủ phá vây ra ngoài. Tuân mệnh. Thống lĩnh Huyền Hoàng Vệ cầm đầu cung kính, thi lễ. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Thiếu chủ, mời. Nói xong, y trực tiếp mang theo một đám Huyền Hoàng Vệ hóa thành từng đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Diệp Quan không nói gì nữa. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Sau khi nhìn thấy Diệp Quan rời đi, Tần Quan đột nhiên hỏi. Nàng đến chưa? Ở bên cạnh nàng, một người áo đen cung kính nói. Đã đến. Tần Quan gật đầu. Bảo nàng che chở hắn. Người áo đen khẽ gật đầu, sau đó lặng yên rời đi. Tần Quan nhìn về phía chân trời, ánh mắt bình tĩnh. Nói cho Đinh cô nương. Đã có thể bắt đầu. Sau lưng, thời không khẽ run lên. Có người lặng yên thối lui. Ở bên ngoài Huyền Hoàng giới. Quỷ ý nhìn đám người Diệp Quan phá vây ra. Ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Thông chi cho Tuế Nguyệt Thần Điện cùng với Tuế Nguyệt Ma Điện. Diệp Quan đã đi ra. Sau khi rời khỏi Huyền Hoàng giới. Diệp Quan ở dưới sự hộ tống của một đám Huyền Hoàng Vệ lao thẳng đến nơi xa. Ở bên cạnh hắn là Từ Nhu cùng với Nhị Nha còn có Tiểu Bạch. Diệp Quan biết. Đối phương đi vây công Tử Kính. Mục đích là muốn dẫn hắn ra từ Huyền Hoàng giới. Bởi vì Huyền Hoàng giới có vô số trận pháp cường đại. Nếu như bọn hắn cường công Huyền Hoàng giới, nhất định sẽ tạo thành tổn thất cực lớn. Bởi vậy, dẫn hắn đi ra là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn không có lựa chọn nào. Hắn nhất định phải đi. Bởi vì đó là Tử Kính. Mà khiến cho Diệp Quan có chút không nghĩ tới là những cường giả quỷ tộc trước mắt này cũng không liều mạng ngăn cản hắn. Tương phản, còn cố ý buông ra một lỗ hổng để cho hắn mang theo đám người phá vây mà đi. Vào lúc rời đi, Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua vị tộc trưởng quỷ tộc quỷ ý kia. Mà vào giờ khắc này, quỷ ý cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, mang theo mọi người tan biến ở phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà phía xa. Nhìn thấy đám người Diệp Quan rời đi, quỷ ý quay người nhìn về phía Huyền Hoàng giới nơi xa kia. Nhiệm vụ của lão chính là ngăn cản Tần Quan. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa, Diệp Quan mang theo mọi người một đường chạy gấp, thẳng đến Linh Hư giới. Diệp Quan đột nhiên hỏi, Tiểu Nhu, tình huống chân vũ trụ bây giờ như thế nào? Tử Nhu nói, mục tiêu của bọn hắn là ngươi, bởi vậy, cũng không tiến công chân vũ trụ quy mô lớn. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía phần cuối Tuế Nguyệt nơi xa, tay trái chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay. Tử Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan, bọn hắn cố ý cho đi, chỉ sợ là... Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Từ Nhu không nói gì nữa. Nàng đã hiểu rõ ý tứ của Diệp Quan. Cho dù đây là một cái bẫy, hắn cũng sẽ chủ động vào cuộc. Bởi vì đó là Tử Kính. Đúng lúc này, Nhị Nha cầm đầu đột nhiên nói. Tiểu Quan Tử, những sát thủ kia lại xuất hiện. Quá khứ tông. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, không nói gì. Hắn hiện tại còn thật không sợ những sát thủ này. Hắn đã được trang bị đến tận răng. Mà những Huyền Hoàng Vệ bên cạnh hắn kia thì từng người lộ vẻ mặt đề phòng. Bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn đều là Tuế Nguyệt nghịch hành giả tạo thành. Bởi vậy, rất rõ ràng tông môn Quá Khứ Tông này đáng sợ bao nhiêu. Bởi vậy, đối với Quá Khứ Tông, bọn hắn chính là một chút lòng khinh thị cũng đều không có. Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng như thủy triều cuốn về phía mọi người. Đến rồi. Diệp Quan mặt không biểu tình. Kiếm trong tay đã vận sức chờ phát động. Tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên xông về phía trước. Đấm một quyền về nơi xa. Ầm ầm. Một mảnh Tuế Nguyệt thời không nơi xa trực tiếp sụp đổ. Diệp Quan nhìn về phía đối diện Nhị Nha nơi xa, cách nàng mấy trăm trượng. Có một nam tử trung niên mặc áo bào trắng đứng đó. Trong tay phải nam tử trung niên nắm một thanh trường xích màu vàng kim. Điện chủ Tuế Nguyệt Thần Điện Cát Thanh. Ánh mắt của Cát Thanh một mực ở trên thân Nhị Nha. Rõ ràng, mục tiêu của gã là Nhị Nha. Nhị Nha. Diệp Quan biết ý đồ của đối phương. Đây là muốn ngăn chặn Nhị Nha. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Sau đó đặt Tiểu Bạch lên trên bờ vai của Diệp Quan. Bảo vệ tốt cháu trai. Diệp Quan. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó gật đầu. Nhị Nha nhìn về phía Diệp Quan. Đi đi. Diệp Quan gật đầu. Sau đó mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Mà vị Cát Thanh kia cũng không có ngăn cản. Ánh mắt của gã một mực dừng lại ở trên thân Nhị Nha. Cường giả cường đại nhất bên người Diệp Quan hiện tại chính là Nhị Nha. Mà mục đích của gã cũng rất đơn giản. Ngăn chặn Nhị Nha. Chính là đơn giản như vậy. Đợi sau khi đám người Diệp Quan đi, Nhị Nha nhìn về phía Cát Thanh, bình tĩnh nói. Ta sẽ đánh chết ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên dẫm chân phải một cái. Oanh! Thời không dưới chân bỗng nhiên sụp đổ. Mà bản thân nàng cũng trực tiếp hóa thành một cỗ lực lượng kinh khủng vọt về phía Cát Thanh. Nhìn Nhị Nha vọt tới. Trong mắt Cát Thanh cũng là nhiều thêm một vệt ngưng trọng hiếm thấy. Ở nơi xa, tại phần cuối thời không, Diệp Quan mang theo mọi người tiếp tục đi tới. Diệp Quan quay đầu nhìn về một người áo đen phía bên trái, còn bao lâu? Người áo đen nói, đằng trước chính là linh hư giới. Diệp Quan gật đầu, tốt. Mà đúng lúc này, tuế nguyệt thời không nơi xa nứt ra một lần nữa. Mấy trăm người cùng nhau đi ra, đám người Diệp Quan ngừng lại. Cầm đầu là một vị lão giả mặc trường bào màu đen, lão giả tóc trắng xóa, trên mặt tràn đầy dấu vết năm tháng. Điện chủ tuế nguyệt ma điện, Thương Càng. Sau lưng gã, mấy trăm người đều là mặc áo bào đen, từng người tản ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thương Càng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Diệp Quan đang muốn xuất thủ. Lúc này, một thanh âm truyền đến từ một bên. Ngươi đi trước đi. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa xuất hiện một nữ tử. Người tới, chính là Diệp Thanh Thanh. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, Thương Càng rõ ràng cũng không ngoài ý muốn, không nói nhảm câu nào. Gã trực tiếp hóa thành một luồng khói đen tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Diệp Thanh Thanh đưa tay chính là chém ra một kiếm. Oanh! Vô số kiếm quang cùng với khói đen đột nhiên bộc phát ra. Tuế nguyệt thời không bốn phía trong chốc lát chính là sụp đổ ầm ầm. Mà lúc này, những cường giả tuế nguyệt ma điện kia thì cùng nhau vọt về phía đám người Diệp Quan. Ở bên cạnh Diệp Quan, thống lĩnh huyền hoàng vệ đột nhiên nói, thiếu chủ, ngươi đi trước đi. Nói xong, y mang theo một đám cường giả sau lưng vọt thẳng đến đám cường giả tuế nguyệt ma điện kia. Đại chiến bắt đầu. Diệp Quan nhìn thoáng qua một đám huyền hoàng vệ. Nhìn thấy huyền hoàng vệ không có ở vào hạ phong. Hắn chính là mang theo Tử Nhu cùng với Tiểu Bạch còn có người áo đen tiếp tục đi tới. Mà ở bên cạnh Diệp Quan, vẻ mặt của Tử Nhu lại là càng ngày càng ngưng trọng. Mục đích thực sự của Tuế Nguyệt Thần Điện cùng với Tuế Nguyệt Ma Điện cũng không là Diệp Quan, mà là ngăn chặn cường giả bên người Diệp Quan. Mà bây giờ, toàn bộ cường giả đỉnh cấp bên người Diệp Quan đều đã bị kéo lại. Không đúng, còn có một cái Tiểu Bạch. Tử Nhu quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Đây là cao thủ sao? Nhìn thấy ánh mắt của Tử Nhu, Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, vung vẩy chảo nhỏ một hồi. Tử Nhu xem không hiểu, Diệp Quan cũng xem không hiểu. Ngôn ngữ tay của Tiểu Bạch, chỉ có Nhị Nha mới có thể xem hiểu. Không bao lâu, lão giả áo đen bên cạnh Diệp Quan đột nhiên nói, thiếu chủ, đằng trước chính là linh hư giới. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Tử Nhu, tiến vào tháp. Tử Nhu lại là lắc đầu. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Tử Nhu nhìn thẳng hắn. Thực lực của ta yếu hơn ngươi sao? Diệp Quan lắc đầu. Ta không phải có ý tứ này. Tử Nhu nói khẽ. Cùng nhau đối mặt. Diệp Quan nhìn Tử Nhu. Không nói lời nào. Tử Nhu cười nói. Nhìn cái gì? Diệp Quan đột nhiên đưa tay giữ chặt tay Tử Nhu. Tay Tử Nhu khẽ run lên. Nhưng không có thoát khỏi. Hai người tiếp tục đi về phía nơi xa, đều không nói gì thêm. Tình cảm của hai người tự nhiên là phức tạp. Từ đầu đến giờ, đều là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cho dù là bản thân Tử Nhu, cũng không có cách nào thật sự hiểu tâm cảnh của mình. Hoặc là nói, nàng liền chưa từng nghĩ sâu. Không bao lâu, vào lúc Diệp Quan cùng với Tử Nhu sắp tới gần linh hư giới, thời không bốn phía đột nhiên rung động lên. Hai người ngừng lại. Đến rồi. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa. thời không ở nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên mặc chiến giáp màu đen chậm rãi đi ra. Mà ở bốn phía Diệp Quan cùng với Tử Nhu, tuế nguyệt thời không đột nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, từng vị cường giả mặc chiến giáp chậm rãi đi ra, có chừng hơn trăm. Diệp Quan yên lặng, không thể không nói, hắn vẫn còn có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, quá khứ tông này lại còn có nhiều cường giả như vậy. Ở nơi xa, nam tử trung niên mặc chiến giáp kia nhìn Diệp Quan. Diệp công tử, phía sau ngươi còn có ai không? Diệp Quan lắc đầu, không có. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vỗ vỗ đầu Diệp Quan, sau đó chỉ chính mình. Diệp Quan chân thành nói, ngươi không phải người. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, trong lúc nhất thời có chút mộng, chính mình là người sao? Giống như không phải. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tử Nhu, tiến vào tháp. Tử Nhu vừa muốn nói gì, Diệp Quan chân thành nói, nghe ta một lần, được không? Tử Nhu quay đầu sang chỗ khác, không nghe. Diệp Quan im lặng. Diệp Quan nói khẽ, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng toàn thân ta là thần trang, cho nên dễ phá vây hơn một chút, ngươi. Tử Nhu lắc đầu một lần nữa. Diệp Quan thấp giọng thở dài, vì sao mỗi lần chúng ta ở chung luôn là muốn giận dỗi như vậy? Hắn không có ý tứ xem thường Tử Nhu, chẳng qua là như hắn nói, hắn hiện tại toàn thân thần trang, căn bản không sợ những cường giả này. Thế nhưng Tử Nhu không giống, nàng không có thần trang, một khi bị vây công liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nghe được Diệp Quan, tay Tử Nhu khẽ run lên, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, là ta muốn giận dỗi với ngươi sao? Ngươi không phải thường xuyên nói ngươi rất chán ghét ta sao? Ta ở trong lòng ngươi vẫn luôn là rất xấu, không phải sao? Diệp Quan đột nhiên kéo Tử Nhu vào trong ngực, nàng liền muốn giãy giụa, nhưng lại bị Diệp Quan gắt gao ôm vòng eo. Hắn cúi người nhẹ nhàng hôn một cái ở trên trán Tử Nhu, sau đó nói, sự tình giữa chúng ta về sau từ từ nói, hiện tại việc cấp bách là cứu Tử Kính, nghe ta, tiến vào trong tháp, nghe lời. Tử Nhu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi dỗ Tiểu Hải đúng không? Diệp Quan mỉm cười nói, nếu như ta đánh không thắng, ngươi lại đi ra giúp ta, có được hay không? Tử Nhu yên lặng. Diệp Quan nói khẽ, ngươi trước kia cũng không tin ta, lần này liền tin tưởng ta một lần, có được hay không? Tử Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan, hẹp hòi. Nàng biết Diệp Quan vẫn còn canh cánh trong lòng đối với chuyện lúc trước nàng không tín nhiệm hắn. Tử Nhu không nói gì nữa, yên lặng tiến vào tháp nhỏ. Sau khi Tử Nhu tiến vào tháp nhỏ, Diệp Quan quay người nhìn về đám cường giả phía xa xa kia, mỉm cười, các ngươi cùng lên đi. Oanh, thanh âm rơi xuống, trong cơ thể Diệp Quan một cỗ huyết mang đột nhiên phóng lên tận trời, chỉ một thoáng giữa sân trực tiếp biến thành một biển máu. Phong ma huyết mạch mà còn chưa kết thúc, viêm hoàng huyết mạch cũng triệt để kích hoạt tại lúc này. Về phần phàm nhân huyết mạch, hắn không thể chủ động kích hoạt, thế nhưng vào lúc chiến đấu nó sẽ kích hoạt. Lần này Diệp Quan chính là muốn đồng thời kích hoạt ba loại lực lượng huyết mạch. Hắn muốn xem thử sau khi kích hoạt ba loại lực lượng huyết mạch, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nơi xa, vị cường giả mặc chiến giáp kia nhìn Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh. Giết, giết, thanh âm rơi xuống, hết thảy cường giả bốn phía vọt thẳng đến Diệp Quan. Diệp Quan nói, thiên thiên, oanh. Trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Ngay sau đó, Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Mà ở nơi xa, khóe miệng của cường giả mặc chiến giáp kia nổi lên một nụ cười quỷ dị. Mà ở một bên khác, một vị nữ tử mặc áo trắng đang lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt. Bên cạnh nữ tử, một vị lão giả áo đen nói, lão đại, ra tay chứ. Nữ tử nhìn Diệp Quan toàn thân như máu phía xa, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Chờ một chút, ta muốn nhìn xem đứa cháu tiện nghi này của ta có mấy phần năng lực. Ở nơi xa, ở trong nháy mắt Diệp Quan xuất kiếm, vẻ mặt của nam tử trung niên mặc chiến giáp cầm đầu kia lập tức biến đổi. Diệp Quan này khẽ động, giống như lôi đình, thế không thể đỡ. Tình báo có sai lầm. Thực lực của Diệp Quan so với trong tình báo nói tới còn mạnh hơn. Nam tử trung niên mở lòng bàn tay ra, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay của gã. Sau một khắc, gã đột nhiên hóa thành một đạo mũi thương bắn mạnh mà ra, vọt thẳng về phía Diệp Quan, cứng đối cứng. Ầm, kiếm và thương của hai người vừa mới tiếp xúc, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ chính là đột nhiên khuếch tán ra, mà cơ hồ là cùng một thời gian, vô số đạo lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Diệp Quan. Dù sao, bọn hắn cũng có nhiều người. Mà vào lúc mọi người ở đây cho rằng Diệp Quan sẽ bị chấn sát, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội từ giữa sân. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang giết ra, kiếm quang lóe lên, mười mấy cái đầu giữa sân trực tiếp bay ra ngoài, miểu sát. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người kinh hãi. Như vậy cũng chưa chết. Mọi người định nhãn xem xét, lúc này mới phát hiện ra, tay trái Diệp Quan nắm một tấm lá chắn cổ thần bí. Vừa rồi lực lượng của tất cả mọi người hắn, bọn đều bị tấm lá chắn cổ này cản lại. Tấm lá chắn cổ này chính là tấm lá chắn Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch cho hắn. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Mục tiêu của hắn chính là nam tử trung niên mặc chiến giáp kia, bắt giặc trước bắt vua. Mục đích của hắn chính là giết chết người trung niên trước mắt này trước. Nhìn thấy Diệp Quan đánh về phía chính mình, trong mắt nam tử trung niên lóe lên một vệt hàn mang lạnh lẽo, gã nhìn ra ý đồ của Diệp Quan. Diệp Quan đây là muốn giết gã trước, nhưng theo gã thấy, Diệp Quan không thể nghi ngờ là đang người si nói mộng. Diệp Quan mặc dù có thực lực cực kỳ cường hãn, thế nhưng mong muốn đơn giết gã, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nam tử trung niên chuyển cổ tay một cái, trường thương trong tay kịch liệt run lên. Ngay sau đó, gã thuận thế đâm về phía trước một cái. Một nhát này, một đạo hỏa diễm đột nhiên bộc phát ra từ bên trong thân thương. Trong chớp mắt, cỗ hỏa diễm này hóa thành một biển lửa bao phủ gã cùng với Diệp Quan. Biển lửa mạnh mẽ, trong nháy mắt hòa tan thời không giữa sân. Một đám cường giả bốn phía không dám tới gần, dồn dập lùi lại. Nhìn mảnh biển lửa phía xa kia, vẻ mặt của chúng người vô cùng nghiêm túc. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên giết ra từ trong mảnh biển lửa này. Ngay sau đó, trung niên nam tử kia trực tiếp bị một đạo kiếm quang chấn liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả bốn phía kia lập tức trầm xuống. Như vậy còn chưa chết. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan tại thời khắc này, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, liền tựa như một pho tượng chiến thần. Mà mọi người kinh hãi phát hiện ra, tấm lá chắn trên tay trái Diệp Quan kia vào giờ phút này đang tản ra ngọn lửa rừng rực, bị hấp thu rồi. Mọi người sửng sốt, không sai. Ngay cả bản thân Diệp Quan vào giờ phút này đều là có chút chấn kinh. Tấm lá chắn cổ thần bí Tiểu Bạch cho hắn này lại có thể hấp thu năng lượng. Những năng lượng hỏa diễm trung niên nam tử thả ra vừa rồi, vậy mà đều bị tấm lá chắn cổ này hấp thu. Hơn nữa, vào sau khi hấp thu, hắn có thể cảm giác được lực lượng của tấm lá chắn cổ này trở nên càng thêm cường đại. Thực sự không thể tưởng tượng nổi. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan mang theo kiếm một lần nữa vọt về phía trung niên nam tử nơi xa. Nhìn thấy Diệp Quan vọt tới một lần nữa, trung niên nam tử kia là vừa sợ vừa giận. Gã không nghĩ tới thương kỹ mạnh mẽ của chính mình kia, vậy mà bị tấm lá chắn cổ trong tay Diệp Quan kia hấp thu toàn bộ. Quả thực không hợp thói thường. Đây là thần khí gì? Trong lúc suy nghĩ, Diệp Quan đã cầm kiếm giết tới. Trong mắt nam tử trung niên lóe lên một vệt lệ khí, xông về phía trước, đâm một thương về phía hiên viên kiếm của Diệp Quan. Cứng đối cứng một lần nữa, kiếm của Diệp Quan quá nhanh. Gã căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Ầm, thương kiếm vừa mới tiếp xúc, nam tử trung niên trong nháy mắt chính là chấn bay ra ngoài. Mà ở trong chớp mắt bay ra, trường thương trong tay gã trực tiếp bắt đầu nổ tung từng khúc. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn tuyệt sát nam tử trung niên, vô số cường giả bốn phía lao thẳng về phía hắn. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt lệ khí, hắn cầm kiếm đột nhiên quét ngang một cái, vô số kiếm quang màu máu tuôn ra, ầm ầm. Rất nhanh, Diệp Quan trực tiếp huyết chiến cùng với một đám cường giả. Chẳng qua, hắn không có lựa chọn ham chiến, mà là vừa đánh vừa lui về phía linh hư giới. Hắn cũng chưa quên, mục đích chuyến này của hắn là vì cứu Tử Kính. Mà đúng lúc này, sau lưng Diệp Quan đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người, nâng lá chắn chặn lại. Ầm. Một đạo hàn mang trực tiếp chạm ở bên trên lá chắn cổ của hắn. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho hắn liên tục lùi lại. Mà ở bên trong quá trình lùi lại, từng đạo hàn mang theo nhau mà tới. Tựa như cuồng phong bạo vũ bao phủ hắn. Sát thủ quá khứ tông. Ở một bên khác, lão giả bên cạnh nữ tử áo trắng nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lão đại, nữ tử áo trắng nhìn Diệp Quan bị vây công phía xa. Chờ một chút. Lão giả còn muốn nói điều gì? Nữ tử áo trắng lãnh đạm nói. Đây còn chưa phải cá lớn. Chưa phải cá lớn. Vẻ mặt của lão giả lập tức trầm xuống. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nhìn phía xa, cười lạnh một tiếng. Có ý tứ. Lão giả không dám lại nói cái gì. Lão biết, trận chiến tranh này còn lâu mới đơn giản như mặt ngoài. Ở nơi xa, Diệp Quan liên tục lùi lại mấy vạn trượng. Mà tấm lá chắn cổ trong tay đã thay hắn chống được vô số tổn thương. Thế nhưng, những sát thủ kia liền giống như giòi trong xương, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Căn bản không cho hắn bất luận cơ hội phản kích gì, sơ sẩy một cái. Những sát thủ kia liền sẽ cho hắn một kích chí mạng. Mà Diệp Quan cũng không vội, bởi vì hắn đang đợi, chờ phàm nhân huyết mạch trong cơ thể. Bởi vì đang chiến đấu, bởi vậy, phàm nhân huyết mạch trong cơ thể hắn đã dần dần sao động. Giữa sân, Diệp Quan ở dưới sự vây công của những sát thủ kia, liên tục lui lại, hoàn toàn bị áp chế. Những cường giả bốn phía kia thấy thế, cũng lập tức xông tới. Giết Diệp Quan, có thể đạt được năm đạo tổ nguyên. Năm đạo tổ nguyên, đó thật sự là có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhìn thấy mọi người cùng nhau vây công về phía Diệp Quan, nữ tử áo trắng trong bóng tối cau mày. Ngay vào lúc nàng định ra tay, đột nhiên, trong cơ thể Diệp Quan xa xa bộc phát ra một cỗ khí tức đáng sợ. Phàm nhân huyết mạch, ba loại lực lượng huyết mạch hội tụ cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, ba loại lực lượng huyết mạch mạnh mẽ như thủy triều trực tiếp dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Một đám người chung quanh hắn trực tiếp bị đánh bay. Nhìn thấy một màn này, trong mắt đẹp của nữ tử áo trắng lóe lên một tia kinh ngạc. Phàm nhân huyết mạch. Phàm nhân huyết mạch. Chuyện này khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn. Ở nơi xa, ba loại khí tức huyết mạch trong cơ thể Diệp Quan cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến mức Diệp Quan vào giờ phút này đều có chút không gánh được lực lượng của bọn nó. Toàn bộ khuôn mặt bắt đầu dần dần vặn vẹo. Phải biết rằng, hắn thế nhưng là có Ngao Thiên Thiên gia trì. Mà vào giờ khắc này, thân thể của hắn vẫn như cũ có chút không chịu nổi ba loại lực lượng huyết mạch, ba cỗ lực lượng huyết mạch, phảng phất như muốn nổ tung thân thể của hắn. Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một đám cường giả nơi xa. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn phải chiến đấu. Nhất định phải chiến đấu. Chỉ có phát tiết những lực lượng huyết mạch này ra ngoài, hắn mới có thể an toàn, bằng không, hắn sẽ bị ba loại lực lượng huyết mạch làm cho nổ tung. Diệp Quan xông về phía trước, đột nhiên chém xuống một kiếm. Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, trong nháy mắt chém giết mấy người trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, mọi người hoảng hốt. Lực lượng của Diệp Quan tăng lên cũng quá kinh khủng rồi. Vào lúc mọi người ở đây chấn kinh, Diệp Quan một lần nữa cầm theo kiếm giết về phía bọn hắn. Mà vào giờ khắc này, cho dù là những sát thủ quá khứ tông kia cũng đều không dám chính diện cứng đối cứng Diệp Quan, bởi vì vào giờ khắc lực lượng của Diệp Quan quá kinh khủng. Tùy tiện một kiếm đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Thế là, khí thế của Diệp Quan trực tiếp mạnh mẽ đè lại một đám cường giả giữa sân. Trong bóng tối, nữ tử áo trắng nhìn Diệp Quan điên cuồng giết lung tung phía xa, nói khẽ. Ba loại lực lượng huyết mạch, không thể không nói. Nàng cũng có chút chấn kinh. Lực lượng của ba loại huyết mạch này quả thật có chút khủng bố. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được. Lực lượng của ba loại huyết mạch này còn chưa có chân chính phát huy ra. Nếu như phát huy ra toàn bộ. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức mạnh mẽ. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh vọt thẳng đến trước mặt Diệp Quan nơi xa. Ngay sau đó, một thanh trường thương trực tiếp đâm vào Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay Diệp Quan. Ầm. Theo một mảnh huyết quang nổ tung ra, Diệp Quan thế không thể đỡ trực tiếp bị một thương này bức ngừng ngay tại chỗ. Người xuất thủ là một vị nam tử áo trắng. Nam tử nhìn bề ngoài ước chừng 30 tuổi, cầm trong tay một thanh hắc thương. Một thương này mạnh mẽ ngăn trở kiếm của Diệp Quan. Chẳng qua đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên gầm lên giận dữ, cầm kiếm đè ép về phía trước. Ầm! Cú đè ép này trực tiếp chấn cho nam tử mặc áo trắng kia liên tục lùi lại. Nhưng sau một khắc, nam tử mặc áo trắng kia lại là xông về phía trước. Trong chốc lát, vô số mũi thương dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã, trong chớp mắt liền bao phủ Diệp Quan. Ầm! Diệp Quan cầm thuẫn liên tục lùi lại mấy ngàn trượng. Nam tử áo trắng thừa thắng xông lên, trực tiếp đâm một thương về phía Diệp Quan xa xa. Mà lúc này, thân thể Diệp Quan đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, muôn vàn kiếm quang giết ra từ trước mặt hắn, sau đó lại hội tụ thành một đạo. Năm lần thời không chồng chất. Một kiếm này ra, nam tử áo trắng đã vọt tới trước mặt quan kia, lập tức bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ầm! Ở bên trong ánh mắt ngưng trọng của tất cả mọi người, nam tử mặc áo trắng kia trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Lần bay này chính là xa mấy vạn trượng. Cùng lúc đó, dư ba kiếm khí mạnh mẽ cũng chấn cho một đám cường giả bốn phía liên tục lùi lại. Ở nơi xa, nam tử mặc áo trắng kia vừa dừng lại một cái, trường thương trong tay gã chính là vỡ vụn ầm ầm. Ngay sau đó, thân thể gã cũng là tại thời khắc này bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Nam tử áo trắng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh huyết kiếm trực tiếp đâm vào giữa trán gã. Diệp Quan xuất hiện ở trước mặt nam tử áo trắng, hai mắt hắn như một biển máu. Người chết liền không cần thiết nói chuyện. Nói xong, hắn cầm kiếm vung lên, xùy, đầu nam tử áo trắng trực tiếp bay ra ngoài, thần hồn câu diệt. Diệp Quan sau khi chém giết nam tử áo trắng, quay người nhìn về phía một đám cường giả một bên. Đến, chúng ta tiếp tục. Dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Xùy, một vị cường giả còn chưa phản ứng lại đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân đều là biến sắc, liên tục lùi lại, không dám lên trước. Hiện tại Diệp Quan ở dưới sự gia trì của ba loại huyết mạch đã có chút khó giải. Mà Diệp Quan vào sau khi liên sát hơn 10 người, lòng tự tin lập tức tăng vọt. Nhìn thấy mọi người lùi lại, không dám lên trước, hắn lập tức muốn trang bức, lập tức nói: để cho tông chủ quá khứ tông các ngươi ra đây tiếp một kiếm của ta, tháp nhỏ, mọi người. Mà đúng lúc này, thời không ở trước mặt Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị nữ tử chậm mặc áo bào trắng rãi đi ra. Diệp Quan nhìn thấy nữ tử áo bào trắng này xuất hiện, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Mẹ nó, nữ nhân này vậy mà thật sự xuất hiện. Nữ tử áo bào trắng nhìn Diệp Quan: xuất kiếm đi. Diệp Quan yên lặng, lần này trang bức quá mức. Nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan lại nói: ngươi không phải nói để cho ta ra tiếp một kiếm của ngươi sao? Giữa sân, mọi người đều là nhìn Diệp Quan, xuất kiếm liền xuất kiếm. Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía nữ tử áo bào trắng. Ở dưới ba loại huyết mạch gia trì, vào giờ phút này, lực lượng trong kiếm của hắn đã đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Diệp Quan biết mình đánh không thắng nữ nhân này, nhưng hắn vẫn muốn thử xem. Phương pháp tốt nhất đối mặt với hoảng sợ, đó chính là trực diện hoảng sợ. Vào lúc kiếm của Diệp Quan giết tới trước mặt nữ tử áo bào trắng, nữ tử áo bào trắng không nhanh, không chậm vươn hai ngón tay ngọc, sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh! Cú kẹp lấy này, kiếm của Diệp Quan trực tiếp bị kẹp lấy, lại không có cách nào động đậy một chút. Vào giờ khắc này, Diệp Quan cảm thấy tất cả lực lượng của mình đều biến mất vô tung vô ảnh. Nữ tử áo bào trắng nhìn Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên nói: lợi hại, ta cam bái hạ phong, quả quyết nhận thua. Nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, tay cũng không có buông ra hiên viên kiếm của hắn. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử áo bào trắng, ánh mắt của đối phương bình tĩnh, không có sát ý. Hết thảy cường giả giữa sân đều đang ngó chừng Diệp Quan cùng với nữ tử áo bào trắng. Đúng lúc này, nữ tử áo bào trắng đột nhiên thả lỏng ngón tay ra, sau đó nói: chân thần nói ngươi trăm năm nữa có thể vô địch, chúng ta sẽ rửa mắt mà đợi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói: chờ một chút. Nữ tử áo bào trắng quay người nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan nói. Có thể nói chuyện không? Nữ tử áo bào trắng lắc đầu. Không thể. Diệp Quan cau mày. Nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tha thứ cho ta nói thẳng. Ngươi bây giờ không có tư cách nói chuyện gì với ta. Cá nhân ngươi cũng không có năng lực đi làm cái gì. Diệp Quan gật đầu. Ta đã hiểu. Đàm. Đó là xây dựng ở dưới tình huống thực lực hai bên ngang nhau. Mà thực lực của hắn bây giờ rõ ràng không ngang nhau cùng với đối phương. Nếu không ngang nhau, tự nhiên không có cách nào nói chuyện. Nữ tử áo bào trắng đột nhiên hỏi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Diệp Quan nhìn về phía nữ tử áo bào trắng, nghi hoặc. Nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt bình tĩnh. Theo ta được biết, bắt đầu từ lúc thân phận của ngươi bại lộ, vẫn là ở vào bị động. Bị động kế thừa gia nghiệp, bị động kế thừa quan huyền vũ trụ, bị động bảo hộ quan huyền vũ trụ. Hiện tại lại bị động bảo hộ toàn bộ vũ trụ, bị động đối kháng với vũ trụ kiếp. Đây là những gì ngươi muốn làm, hay là bởi vì thân phận của mình không thể không làm? Diệp Quan yên lặng. Hắn đã từng cân nhắc qua vấn đề này. Chính mình thật sự muốn bảo hộ toàn vũ trụ sao? Trách nhiệm một mực đang đẩy hắn đi. Nữ tử áo bào trắng lại nói. Đã từng cân nhắc qua chưa? Diệp Quan gật đầu. Đã từng cân nhắc. Nữ tử áo bào trắng nhìn Diệp Quan, chậm rãi đợi đoạn sau. Diệp Quan cười nói. Ta muốn vô địch. Nữ tử áo bào trắng hỏi. Vì sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bởi vì người trong nhà cơ bản đều vô địch. Ta nếu như không vô địch, cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Mọi người. Nữ tử áo bào trắng nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói. Trước kia nói vô địch, chẳng qua là hô hào, hoặc là nhất thời nói lời hùng hồn. Nhưng trong khoảng thời gian này, đi qua nhiều địa phương như vậy, làm cho ta hiểu rõ. Nếu như không phải vô địch, cuối cùng chỉ là một hạt bụi trong tuế nguyệt vô tận này. Cuối cùng sẽ tan biến ở bên trong tuế nguyệt mịt mờ. Hơn nữa, ta muốn bảo vệ một số người, mà muốn bảo vệ, liền phải có thực lực vô địch, trách nhiệm, thủ hộ. Một đường đi tới, hắn đã không còn là một người. Hắn có rất nhiều bằng hữu, có rất nhiều người quan tâm. Mặc dù những trách nhiệm này rất nặng nề, nhưng cùng lúc cũng làm cho cuộc sống của hắn càng thêm có ý nghĩa. Người tu đạo không phải vô địch, liền như là nam nhân không có tiền trong thế tục vậy. Một nam nhân không có tiền, khắp nơi đều là bất đắc dĩ. Bởi vậy, nếu như đã đạp vào con đường tu hành này, như vậy mục tiêu liền là vô địch. Nữ tử áo bào trắng sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu, nói. Ngươi biến trách nhiệm trên người ngươi thành động lực để bản thân phấn đấu nỗ lực. Điểm này rất tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan nhìn nữ tử áo bào trắng rời đi phía xa, yên lặng không nói. Vào giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác bất lực. Đây là cảm giác hắn chưa từng có. Đối mặt với loại cường giả tuyệt thế kinh khủng này, hắn cái gì cũng đều không thể làm. Hắn muốn nói. Nhưng hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết. Hắn hiện tại xác thực không có tư cách nói chuyện với người ta. Đương nhiên, không phải cầu hòa, mà là nói chuyện về vấn đề trật tự. Bởi vì hắn cảm thấy, nữ nhân trước mắt này cũng không là loại người vì bản thân kia. Nếu như có thể cải biến quan niệm của đối phương, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhưng hiện thực thật sự vô cùng tàn khốc. Nhiều khi, lời nói của một người có trọng lượng hay không, hoàn toàn quyết định bởi thực lực của hắn. Không có thực lực, cho dù lời của ngươi nói lại có đạo lý, lại có bao nhiêu người sẽ để ý. Mà người có thực lực, liền giống kẻ có tiền trong thế tục vậy. Hắn đánh giấm cũng thơm, cũng đều có vô số người phụng làm chân lý, tán dương. Thực lực, hạch tâm chính là thực lực. Nước yếu không thể ngoại giao. Người yếu không có quyền nói, chỉ có thể đánh. Diệp Quan cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía một đám cường giả nơi xa. Tới, tiếp tục, tiếp tục. Nghe được Diệp Quan, một đám cường giả giữa sân lại không có một ai tiến lên đơn đấu. Lúc này trong bọn hắn không ai có thể đơn đấu với Diệp Quan có được ba loại huyết mạch lại toàn thân thần trang. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên chậm rãi đi ra từ nơi xa. Nữ tử ăn mặc một bộ vải bào bó sát người, không son phấn trang điểm, nhưng dung nhan lại là tuyệt sắc. mái tóc dùng dây lụa màu đen buộc ở sau đầu. Thanh lịch, đơn giản. Mà ở trong tay trái nữ tử, cầm một thanh trường kiếm mang vỏ, kiếm tu. Diệp Quan nhìn nữ tử, không nói gì, đột nhiên, cả người tan biến ở tại chỗ. Mà ở nơi xa, nữ tử kiếm tu kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chỉ trong gang tấc tránh thoát Diệp Quan một kiếm kinh khủng này. Cùng lúc đó, nàng nhẹ nhàng điểm ngón cái một cái, kiếm chém bay mà ra, trực tiếp chém về phía phần bụng Diệp Quan. Diệp Quan tay trái nâng lá chắn chặn lại, ầm. Trong chớp mắt, Diệp Quan lui về tại chỗ. Sau khi dừng lại, Diệp Quan nhìn về phía tay trái mình. Vào giờ khắc này, tay trái của hắn lại bị đánh rách tả tơi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử xa xa. Nữ tử nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt trong veo như nước, bình tĩnh, không một tia gợn sóng. Diệp Quan nói, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên sau khi yên lặng một lúc lâu, chủ động tách ra cùng với Diệp Quan. Diệp Quan thu hồi lá chắn cổ trên tay trái. Nếu đối phương muốn đơn đấu cùng với hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại dùng ngoại vật. Về phần lực lượng huyết mạch, chuyện này không có cách nào. Đây chính là máu của chính hắn. Hơn nữa, hắn hiện tại không được ép ba loại lực lượng huyết mạch. Bởi vì cái gọi là mời thần dễ tiễn thần khó. Ở nơi xa, cái kia nữ tử vải bào không có ra tay. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, dường như đang chờ đợi Diệp Quan ra tay. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Kiếm quang lóe lên. Một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới trước mặt nữ tử vải bào, kiếm thế như lôi đình. Thời không xung quanh căn bản không chịu nổi một kiếm này, trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện. Mà vào lúc một kiếm này đi tới trước mặt nữ tử vải bào, hai mắt của nữ tử vải bào lại là chậm rãi đóng lại, ngón cái tay trái nhẹ nhàng đè vào thanh kiếm. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, kiếm bên trong vỏ kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Ầm! Một kiếm này ra, Diệp Quan trong nháy mắt bị đánh bay trở lại tại chỗ. Mà vào lúc hắn dừng lại, nữ tử vải bào đột nhiên xông về phía trước, tay phải nắm thanh kiếm mới vừa bay ra kia. Sau đó một kiếm giết tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan híp hai con ngươi lại, liên tục rút kiếm chém. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ở trong nháy mắt kiếm ra, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra từ bên trong Hiên Viên Thánh Kiếm của hắn. Trong khoảnh khắc, thời không bốn phía trực tiếp sụp đổ. Mà kiếm của nữ tử vải bào kia vừa vặn chặn lại Hiên Viên Thánh Kiếm của Diệp Quan. Mũi kiếm đối mũi kiếm. Ầm. Hai thanh kiếm đồng thời kịch liệt run lên. Lực lượng cường đại chấn cho hai người đồng thời lùi lại. Chẳng qua, nữ tử vải bào ở trong quá trình lui lại đột nhiên tịnh, chỉ một điểm kiếm trong tay. Thanh kiếm kia lập tức như một đạo sấm sét bay giết tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Ầm. Kiếm trực tiếp bị đánh bay. Nhưng sau một khắc, nữ tử kia lại giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Một kiếm đâm thẳng giữa trán hắn. Thật nhanh. Nhanh đến mức Diệp Quan đều chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh của kiếm. Diệp Quan giơ kiếm chặn lại. Ầm. Hiên Viên Thánh Kiếm kịch liệt run lên. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn cho Diệp Quan liên tục lùi lại. Mà lúc này, nữ tử vải bào đột nhiên tung người nhảy lên. Mà ở trong nháy mắt nàng vọt lên, thân thể nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Ngay sau đó, thời không bốn phía trực tiếp xuất hiện vô số nữ tử vải bào, có chừng hơn vạn người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, này vô số nữ tử vải bào vậy mà đều là thật. Nàng là làm sao làm được? Trong khi khiếp sợ, Diệp Quan cũng không dám có chút chủ quan nào. Thân thể ngay lập tức trực tiếp trở nên mờ đi. Sau một khắc, vô số thanh kiếm giết ra từ trước mặt hắn. Thời không chồng chất. Vào giờ khắc này, hai người đều thi triển ra kiếm kỹ mạnh mẽ. Một đám cường giả bốn phía vào lúc nhìn thấy hai người đồng thời thi triển kiếm kỹ, đều là dồn dập lùi lại, rời xa giữa sân. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm. Rất nhanh, muôn vàn kiếm quang hội tụ ở một chỗ. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô số kiếm quang tựa như núi lửa bùng nổ đột nhiên bắn tung tóe ra bốn phía. Những nơi kiếm quang đi qua, thời không trực tiếp vỡ nát yên diệt từng khúc. Mà ở trung tâm mảnh kiếm quang này, hai người cũng là đồng thời liên tục lùi lại, vừa lui lại. Hai người trực tiếp lui trọn vẹn, mấy vạn trượng mới dừng lại. Trong bóng tối, Tông chủ quá khứ tông nhìn chằm chằm hai người nơi xa, im lặng không nói. Ở bên cạnh nàng, có một vị lão già khô gầy đứng đấy. Lão già nhìn hai người phía xa. Kiếm đạo của Tam tiểu thư so với trước, mạnh hơn không ít. Nữ tử vài bào, chính là đệ tử của vị tông chủ quá khứ tông này. Nữ tử áo bào trắng nhìn phía xa, ánh mắt bình tĩnh. Vị diệp quan kia thì sao? Lão giả khô gầy do dự một chút, sau đó nói. Kiếm đạo của người này cũng cực mạnh. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử áo bào trắng. Tông chủ thấy người này như thế nào? Nữ tử áo bào trắng bình tĩnh nói. Người thành đại sự từ cổ chí kim, chú trọng tâm tính, thiên phú, vận khí. Người này đều có. Hơn nữa, ngoài ra, còn có gia thế. Lão giả khô gầy do dự một chút, sau đó nói. Vận khí. Nữ tử áo bào trắng nhìn một chút lão giả khô gầy. Không tin số phận. Lão giả khô gầy nói. Tu sĩ chúng ta đều là nghịch thiên mà lên. Nữ tử áo bào trắng lắc đầu. Cái gọi là nghịch thiên của ngươi cũng chẳng qua là ở trong đại đạo. Tu sĩ ở bên trong đại đạo đều như sâu kiến. Lão giả khô gầy yên lặng. Nữ tử áo bào trắng nhìn thoáng qua diệp quan xa xa, sau đó quay người rời đi. Kể từ giờ phút này, tất cả mọi thứ ở nơi này do Hàn Lăng toàn quyền xử lý. Nàng tự nhiên không có hứng thú chơi với diệp quan. Tiếp đó, tự nhiên là do thế hệ tuổi trẻ tới đấu. Lão giả khô gầy do dự một chút, sau đó nói. Mấy kiếm phía sau hắn nếu như ra tay, đám người nữ tử váy trắng bây giờ cũng không phải bí mật gì. Ai cũng biết sau lưng diệp quan có một đám chỗ dựa siêu cấp. Hiện tại tất cả mọi người đều gọi hắn là Kháo Sơn Hoàng. Nữ tử áo bào trắng thản nhiên nói. Ra tay thì lại như thế nào, sợ cái gì? Ra tay thì lại như thế nào? Lão giả nhìn thoáng qua nữ tử áo bào trắng, khom người xuống, lộ vẻ mặt tôn kính. Nữ tử áo bào trắng nhìn hai người diệp quan đánh hừng hực khí thế phía xa. Bên trong con ngươi như nước, không có một tia gợn sóng. Các ngươi muốn chơi, vậy liền chơi đùa thật tốt. Nữ tử áo bào trắng nói xong, thản nhiên liếc mắt nhìn nơi xa, sau đó quay người rời đi. Ở nơi xa, ầm, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ bên trong tuế nguyệt trường hà. Mảnh kiếm quang này như sóng biển tầng tầng bộc phát ra bốn phía. Những nơi đi qua, tuế nguyệt thời không đều yên diệt. Lực lượng kiếm đạo của hai người quá mức dọa người. Tuế nguyệt thời không đã hoàn toàn không chịu nổi. Diệp quan vào giờ phút này là càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng nóng máu. Bởi vì phàm nhân huyết mạch cùng với phong ma huyết mạch giống nhau, đều là thuộc về loại từ từ nóng lên. Đánh càng lâu, lực lượng càng mạnh. Bởi vậy, dần dần, ở trong chiến đấu cùng với nữ tử kiếm tu này, hắn dần dần chiếm thượng phong. Ầm. Nhưng vào lúc này, Diệp quan vung một kiếm chém lui nữ tử vải bào kia. Chẳng qua, hắn cũng không tiếp tục thừa thắng xông lên, mà là quay người lóe lên, lao về phía linh hư giới nơi xa. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả bốn phía đang muốn ngăn cản. Nhưng lúc này, bọn hắn dường như thu đến mệnh lệnh gì, dồn dập đứng ở tại chỗ. Mặc cho Diệp quan phóng đi về phía linh hư giới. Cho dù là nữ tử vải bào kia, vào giờ phút này cũng là thu kiếm đứng ở tại chỗ. Không có ai ngăn cản. Rất nhanh, Diệp quan tiến vào linh hư giới. Sau khi tiến vào linh hư giới, Diệp quan nhìn lướt qua bốn phía. Thần thức trực tiếp tựa như một tấm lưới trải ra ngoài. Rất nhanh, hắn đột nhiên quay đầu. Sau đó thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời phía xa. Một bên khác trên đỉnh núi, một nữ tử ngồi xếp bằng dưới đất. Trước mặt nàng lơ lửng một thanh kiếm. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, tóc dài xõa vai, khuôn mặt thanh lãnh. Trên người phát tán khí tức kiếm đạo mạnh mẽ. Người này chính là Từ Kính. Nhưng vào lúc này, Từ Kính dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, một đạo kiếm quang rơi ở trước mặt nàng. Kiếm quang tán đi. Một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nam tử, trong đôi mắt đẹp của Từ Kính lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Người tới chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Từ Kính không có chuyện gì, trong lòng Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Hắn bước nhanh đi đến trước mặt Từ Kính, sau đó trực tiếp ôm nàng, nói khẽ, Tiểu Kính. Thân thể mềm mại của Từ Kính khẽ run lên. Lúc này, Từ Nhu xuất hiện ở một bên. Nhìn thấy Từ Nhu, Trên khuôn mặt băng lãnh của Từ Kính lập tức nổi lên một vệt ửng đỏ nhàn nhạt. Nàng vội vàng đẩy Diệp Quan ra, sau đó trừng mắt liếc Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười, chẳng qua là lôi kéo tay nàng, cũng không nói chuyện. Từ Kính vốn muốn tránh thoát tay của hắn, nhưng khí lực phảng phất như biến mất, tượng trưng một thoáng liền không có lại tiếp tục. Từ Nhu nhìn thoáng qua hai người, sau đó nói, bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện yêu đương. Vẻ mặt của Từ Kính lập tức lạnh xuống. Người nào nói chuyện yêu đương, ngươi? Từ Nhu khoát tay áo. Dù sao cũng đã ngủ với nhau, cũng không cần lại thẹn thùng. Từ Kính vô cùng tức giận, căm tức nhìn Từ Nhu. Ta đâm chết ngươi. Diệp Quan nghe thế liền hơi nghi hoặc một chút. Mình đã đi ngủ với Từ Kính rồi. Thấy Từ Nhu giống như không nói giả, tăng thêm bộ dáng vừa xấu hổ vừa giận của Từ Kính như vậy, hắn càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ là tại thời điểm vĩnh sinh bí cảnh kia? Lúc này, Từ Kính nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, lập tức thẹn quá hóa giận. Nàng hung dữ trừng mắt liếc Diệp Quan. Suy nghĩ gì? Hả? Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Quan. Từ Nhu liếc mắt nhìn hai người, không nói gì. Nàng biết Diệp Quan không biết sự tình bí cảnh lúc trước, bởi vậy mới tận lực nhắc nhở một chút, vì muốn tốt cho Từ Kính, cũng vì muốn tốt cho Diệp Quan. Nhìn thấy Từ Kính như vậy, Diệp Quan im lặng không nói, xem ra lúc trước ở nơi đó đã thật sự phát sinh quan hệ. Khó trách lúc trước khi tỉnh lại, chân của mình mềm như vậy. Ai? Diệp Quan thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, ngủ thiếp đi, không có cảm nhận được cái gì. Nhìn thấy Diệp Quan lộ ra vẻ mặt tiếc hận, Từ Kính biết hắn khẳng định đoán được cái gì, ngay lập tức xấu hổ không thôi, quay người liền muốn đi, nhưng lại bị Diệp Quan giữ chặt. Từ Nhu biết Từ Kính ra mặt mỏng, ngay lập tức nói sang chuyện khác. Bọn hắn không có thương tổn Tiểu Kính, chẳng qua là vây khốn nàng ở chỗ này, mục đích thực sự chính là dẫn ngươi tới. Nghe được Từ Nhu, trong lòng Từ Kính căng thẳng, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi biết mục đích của bọn hắn là vì dẫn ngươi tới, vì sao còn muốn tới? Diệp Quan cười nói, không có cách nào, bởi vì ở nơi này là ngươi. Trong mắt Từ Kính lóe lên một vệt phức tạp, khuôn mặt băng lãnh ở giữa bất chi bất giác cũng dịu lại. Diệp Quan quay người nhìn về phía chân trời, nói khẽ, hiện tại, chúng ta hẳn là đi không nổi. Từ Nhu nhìn Diệp Quan, ngươi có tính toán gì? Diệp Quan nhìn về phía hai nữ, dường như biết Diệp Quan muốn nói gì. Từ Nhu nhíu mày, Diệp Quan lại cười nói, chúng ta cùng nhau đối mặt. Nghe được Diệp Quan, Từ Nhu hơi ngẩn ra, trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Vốn dĩ nàng cho rằng Diệp Quan lại muốn nàng cùng với Từ Kính tiến vào tháp nhỏ. Diệp Quan đột nhiên nói, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức bay ra từ bên trong tháp. Diệp Quan chân thành nói, có khả năng phát cho các nàng một chút trang bị không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan lại nói, các nàng đều là vợ ta. Tiểu Bạch. Nghe được Diệp Quan, Từ Kính lập tức trừng mắt liếc hắn, liền muốn phản bác. Diệp Quan lại là chủ động kéo tay nàng, sau đó mỉm cười nói, đại tỷ đã đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ. Từ Kính lạnh lùng nói, ta không có đồng ý. Diệp Quan không nói gì, chẳng qua là cầm tay nàng cười. Từ Kính có chút thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Cười cái gì? Diệp Quan biết Từ Kính ra mặt mỏng, không kích thích nàng nữa, mà là lại kéo tay Từ Nhu một bên. Từ Nhu cũng không có cự tuyệt, chẳng qua là nhìn hắn một cái. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Bạch, hắn nhất định phải cầu một chút trang bị bảo mệnh cho hai nữ. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn ba người, quơ múa chảo nhỏ với tốc độ cao. Diệp Quan yên lặng, hắn xác thực nhìn không hiểu ngôn ngữ tay của Tiểu Bạch. Lúc này, Tháp Gia nói, Tiểu Bạch nói, ngươi có phải hay không đang lừa dối nàng? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu, không có không có, các nàng thật sự là vợ ta. Tiểu Bạch dùng chảo nhỏ chỉ hai nữ, sau đó làm động tác hôn gió. Tháp nhỏ nói, nàng bảo ngươi chứng minh cho nàng xem, các nàng thật sự chính là vợ ngươi, có muốn không? Ta nói rõ lý do cho nàng. Diệp Quan trong lòng nói, không cần ngươi nhiều chuyện, tự ta chứng minh. Nói xong, hắn quay người ôm Từ Kính, nhẹ nhàng hôn môi nàng. Tháp nhỏ. Từ Kính trợn hai mắt lên, có chút phát mộng. Mà lúc này, Diệp Quan đã liền vội vàng lui về sau một bước. Hắn biết tính cách của Từ Kính, không thể để cho nàng quá thẹn thùng, bằng không sẽ xảy ra chuyện. Sau khi hôn Tử Kính xong, Diệp Quan nhìn về phía Tử Nhu. Tử Nhu cứ như vậy nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Quan cũng không có nao núng, mà Tiểu Bạch thì vẫn đang ngó chừng hắn. Diệp Quan khẽ cắn răng, trực tiếp giữ chặt Tử Nhu, sau đó chậm rãi hôn. Vốn cho rằng Tử Nhu sẽ phản kháng, nhưng hắn không nghĩ tới Tử Nhu vậy mà không phản kháng, chẳng qua là vẫn nhìn hắn như cũ, trong mắt không có ngượng ngùng, cũng không có phẫn nộ, rất bình tĩnh. Bốn mắt nhìn nhau, đều rất bình tĩnh. Đương nhiên, nội tâm Diệp Quan không bình tĩnh. Tử Kính nhìn hai người hôn nhau, ánh mắt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Tử Nhu không phản kháng, Diệp Quan vô thức được một tấc lại muốn tiến một thước, liền muốn đi vào trong miệng, nhưng mới vừa tiến vào, Tử Nhu chính là cắn xuống. Diệp Quan liền vội vàng lui ra, hắn nhìn về phía Tử Nhu. Tử Nhu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười, cũng không nói gì, chẳng qua là kéo tay hai nữ quay người nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn ba người, mắt to chớp chớp. Diệp Quan chân thành nói, thật sự đều là vợ ta. Tiểu Bạch sau khi yên lặng một lúc lâu, quay người lục lọi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức mong đợi. Tiểu Bạch xuất phẩm, tuyệt đối cực phẩm. Một lát sau, Tiểu Bạch đột nhiên quay người, nàng mở chảo nhỏ ra. Một tòa đồng trung xuất hiện ở bên trong móng vuốt của nàng. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là... Tiểu Bạch cua múa chảo nhỏ với tốc độ cao. Diệp Quan nói, tháp ra. Tháp nhỏ lãnh đạm nói, ta chẳng qua là một cái tháp. Ta biết cái gì, Diệp Quan. Cuối cùng, ở dưới sự giải thích của tháp gia, Diệp Quan biết được đồng trung này tên là tạo hóa thiết bích chuông, thuộc về thần vật cấp bậc tạo hóa cảnh. Diệp Quan tiếp nhận tạo hóa thiết bích chuông, vừa tới tay, hắn chính là cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ cổ xưa. Diệp Quan có chút chấn kinh, bởi vì ở trong nháy mắt cỗ khí tức này xuất hiện, vậy mà khiến cho hắn cũng đều có chút tim đập nhanh, ghê gớm. Diệp Quan sau khi đánh giá, đưa tạo hóa thiết bích chuông cho Tử Nhu bên cạnh. Tử Nhu nhìn thoáng qua thần vật trước mặt, cũng không có cự tuyệt, thu vào. Diệp Quan quay người tiếp tục nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khẽ đảo chảo nhỏ, một khối ấn tím hiện ra ở bên trong chảo nhỏ của nàng. Diệp Quan liền vội hỏi, đây là... Tiểu Bạch vung vẩy chảo nhỏ với tốc độ cao. Tháp nhỏ nói, thần hữu ấn, cũng là thần vật cấp bậc tạo hóa cảnh. Thần hữu ấn. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Nói xong, hắn đưa thần hữu ấn cho Tử Kính bên cạnh. Tử Kính cũng không có cự tuyệt, ngay lập tức thu hồi khối thần hữu ấn kia. Diệp Quan lại quay người nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức vội vàng lắc đầu nhỏ, biểu thị chẳng còn gì nữa. Thấy Tiểu Bạch đáng yêu, Diệp Quan lập tức cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất ra hai bình đan dược cho Diệp Quan. Tháp nhỏ nói, đây là đan dược chữa thương, có ích đối với các nàng. Diệp Quan gật đầu, hắn thu hồi hai bình đan dược kia, sau đó quay người đưa cho Tử Nhu cùng với Tử Kính. Hai nữ thu hồi đan dược. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, hắn có thể cảm giác được vô số cỗ khí tức âm lãnh. Hắn biết, những sát thủ kia liền rình mò ở trong bóng tối. Diệp Quan không có để ý những sát thủ kia, mà là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Xùy. Trong nháy mắt, chân trời bị xé nứt ra. Tuế Nguyệt Trường Hà hiện ra. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan xông vào Tuế Nguyệt Trường Hà trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh xuống dưới. Trên đỉnh núi, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Ở nơi đó, hắn thấy được hai vị nữ tử. Một vị nữ tử trong đó chính là nữ kiếm tu vải bào giao thủ cùng với hắn trước đó. Còn có một nữ tử mặc áo bào đen, tóc dài xõa vai, tay phải cũng nắm một thanh trường kiếm. Hai vị kiếm tu. Người này chính là đại đệ tử của nữ tử áo bào trắng, Hàn Lăng. Cũng là thiếu chủ Quá Khứ Tông. Hàn Lăng nhìn xuống Diệp Quan phía dưới. Đệ tử kiếm các ở đâu? Ông. Đột nhiên, bốn phía vang lên hơn ngàn tiếng kiếm reo. Ngay sau đó, thời không bốn phía nứt ra. Trên trăm vị kiếm tu mạnh mẽ chậm rãi đi ra. Kiếm các Quá Khứ Tông. Trên trăm kiếm tu, tất cả đều là cường giả cấp bậc đế quân cảnh. Ở trong nháy mắt bọn hắn xuất hiện, từng cỗ kiếm thế đáng sợ trực tiếp ép cho mảnh thế giới này vỡ nát yên diệt tầng tầng, vô cùng dọa người. Nhưng vào đúng lúc này, thanh âm của Hàn Lăng vang lên một lần nữa. Thức thần vệ ở đâu? Oanh! Đột nhiên, bên phải Diệp Quan xuất hiện một tòa truyền tống trận to lớn. Ngay sau đó, 36 vị cường giả mặc giáp máu chậm rãi đi ra. Giáp những cường giả này mặc trên người như máu tươi ngưng tụ, vô cùng quỷ dị. Mà trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại. Vậy mà so với những cường giả kiếm tông đó còn kinh khủng hơn. Thức thần vệ. Đây là đội thân vệ của tông chủ quá khứ tông. Hàn Lăng nhìn xuống Diệp Quan phía dưới. Hôm nay, chúng ta không đấu một mình, đánh đoàn chiến. Cho nên, đến lượt ngươi gọi người. Diệp Quan yên lặng, gọi người. Không có người để gọi. Mà đúng lúc này, thời không bên cạnh Diệp Quan đột nhiên nứt ra sau một khắc. Một vị nữ tử mặc váy xanh chậm rãi đi ra. Mẹ nó. Tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói. Mẹ nó. Nói xong. Nó vậy mà trực tiếp rời khỏi cơ thể Diệp Quan. Sau đó bay đến trước mặt nữ tử kia, cung kính hành lễ. Diệp Quan bối rối. Tháp gia hành lễ. Đây là có chuyện gì? Hắn thế nhưng là biết tính cách của tháp gia. Tên gia hỏa này mặc dù bình thường hi hi ha ha, nhưng nó còn chưa từng hành lễ đối với người nào. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử kia, nữ tử mặc một bộ váy xanh, tóc dài như suối. Trên người phát tán một cỗ khí chất lạnh nhạt yên tĩnh đặc thù, như u lan đạm cúc. Diệp Quan cau mày. Hắn không biết nữ nhân này. Đây là ai? Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Bái kiến chủ mẫu. Chủ mẫu. Nữ tử váy xanh nhìn tháp nhỏ trước mặt, mỉm cười. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ lập tức bay vào trong tay nàng. Nữ tử váy xanh cúi đầu nhìn Diệp Quan phía dưới. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng cười cười. Sau đó nói. Tới đây. Diệp Quan do dự một chút. Sau đó đi đến trước mặt nữ tử váy xanh, vốn muốn mở miệng, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Thân thích gia đình quá nhiều, hắn lại không biết nữ tử trước mắt, một phần vạn gọi sai, vậy sẽ không tốt. Nữ tử váy xanh đánh giá Diệp Quan trước mắt. Sau một lúc lâu, nàng mỉm cười. Sớm nên tới nhìn ngươi một chút, nhưng luôn bận, cho nên, liền chậm trễ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Nữ tử váy xanh còn chưa nói chuyện, tháp nhỏ đột nhiên nói. Vị này là tô chủ mẫu, ấn theo bối phận. Ngươi phải gọi là nãi nãi. Nãi nãi. Diệp Quan trừng mắt nhìn, hắn biết. Đây là đời ông nội. Nữ tử váy xanh cười cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tuế nguyệt Trường Hà nơi xa. Đánh đoàn chiến, vừa vặn. Dương gia chúng ta cũng ưa thích đánh đoàn chiến. Tuyết Nhi. Oanh. Đột nhiên, thời không chân trời nứt ra, một nữ tử vọt ra. Nữ tử mặc một bộ váy dài đỏ nhạt, giữa trán có 6-7 phần tương tự với thanh sam kiếm chủ. Mà theo nàng đi tới, ở sau lưng nàng, một đám cường giả chậm rãi đi ra, nhân số không nhiều, chỉ có chừng 100 người. Mà chừng 100 người này, khí tức đều là vô cùng mạnh mẽ, không hề yếu hơn đám cường giả quá khứ tông đối diện kia. Nhìn thấy những cường giả này, Diệp Quan sửng sốt. Đây là cường giả đi ra từ chỗ nào? Nhìn thấy Diệp Quan nghi hoặc, nữ tử váy xanh cười nói. Bọn họ đều là cường giả do Dương gia chúng ta bồi dưỡng. Dương gia. Dương gia muốn bồi dưỡng cường giả. Tự nhiên là vô cùng đơn giản. Dù sao, gia chủ Dương gia hiện tại thế nhưng là thanh sam kiếm chủ. Ở trong tuế nguyệt Trường Hà mịt mờ vô tận vũ trụ này, chỉ cần ông ta hơi thi một chút ân đức, là có thể khiến cho bao nhiêu cường giả ghi nợ ân tình. Đương nhiên, ban đầu ông ta là không có loại suy nghĩ này. Dù sao, ông ta đã vô địch. Thu người đối với ông ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng người ở bên cạnh ông ta cũng không nghĩ như vậy. Ví dụ như vị tô chủ mẫu trước mắt này. Sau khi trải qua sự tình đời trước, nàng cùng với vài vị hồng nhan, tri kỷ của thanh sam, kiếm chủ quyết định phát triển thế lực của chính mình. Thế lực của Dương tộc. Các nàng cũng không phải bình hoa. Được sự giúp đỡ của thanh sam kiếm chủ, các nàng muốn phát triển thế lực của chính mình. Thật sự quá đơn giản. Mà mục đích các nàng sáng tạo thế lực rất đơn giản, chính là trợ giúp nhân gian kiếm chủ thành lập trật tự. Chẳng qua Nhân Gian Kiếm Chủ bởi vì duyên cớ nữ tử váy trắng. Người dương tộc căn bản không tiện nhúng tay, cũng không cần thiết nhúng tay. Một đường đến, nữ nhân kia bao che khuyết điểm. Người ngoài căn bản là không có cách nhúng tay. Hơn nữa, một số cường giả dương tộc cùng với nữ tử váy trắng cũng đã từng có ân oán. Bởi vậy, hai bên tiếp xúc rất ít. Mãi đến khi Diệp Quan xuất hiện, bởi vì quan hệ ở giữa dương tộc cùng với nhân gian kiếm chủ lúc trước tương đối phức tạp. Bởi vậy, bây giờ dương tộc hiện tại là phi thường trân quý Diệp Quan. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Diệp Quan kế thừa gia nghiệp, người dương tộc liền chạy đến tương trợ. Lúc này, nữ tử mặc váy dài màu đỏ nhạt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng nhéo nhéo mặt Diệp Quan, sau đó cười nói. So với cha ngươi còn đẹp trai hơn. Ha ha. Diệp Quan hỏi. Ngươi là? Nữ tử trừng mắt nhìn. Ta là tỷ tỷ của phụ thân ngươi, cho nên ngươi nên gọi ta là gì? Diệp Quan liền nói ngay. Cô. Nữ tử cười ha ha một tiếng. Dường như phát hiện ra cái gì, nàng đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch một bên, trực tiếp ôm chặt Tiểu Bạch cưng nựng. Diệp Quan. Tiểu Bạch. Ở chân trời, Hàn Lăng nhìn chằm chằm một lão giả sau lưng nữ tử váy xanh. Ngươi là Tuế Nguyệt lão nhân. Tuế Nguyệt lão nhân. Nghe được Hàn Lăng, lão giả kia hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Không ngờ được còn có người nhận biết lão hủ. Tuế Nguyệt lão nhân. Nghe được lời nói của lão giả, sắc mặt của Hàn Lăng trầm xuống. Vị Tuế Nguyệt lão nhân này cũng không phải bình thường người. Vị này đã từng là đệ nhất cường giả Tuế Nguyệt bảng. Tuế Nguyệt bảng thường cách một đoạn Tuế Nguyệt liền sẽ thay đổi một lần. Mà vị trước mắt này đã từng độc bá đệ nhất Tuế Nguyệt bảng hàng năm. Thực lực nghịch thiên. Chẳng qua về sau, đối phương đột nhiên tan biến. Bởi vậy, đệ nhất Tuế Nguyệt bảng thay người. Tất cả mọi người cho rằng lão đã ngã xuống. Nhưng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà hiệu lực cho dương tộc. Hàn Lăng cũng là không nghĩ tới. Ánh mắt của nàng lại chuyển qua một nam tử trung niên ở bên cạnh Tuế lão nhân cách đó không xa. Nam tử trung niên này mặc một bộ áo bào đỏ rộng rãi. Giữa trán có một đạo ấn ký màu đỏ như máu. Trên tay phải còn nắm một đóa hoa sen màu đỏ như máu. Hàn Lăng híp hai mắt lại. Huyết Liên Đế Quân. Nghe được Hàn Lăng, nam tử trung niên hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Hàn cô nương thế mà cũng nhận biết tại hạ. Huyết Liên Đế Quân. Đã từng là một vị cường giả đỉnh cấp tiếng tăm lừng lẫy bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Thực lực cực kỳ nghịch thiên, từng sáng lập Liên Tông. Chẳng qua về sau không biết nguyên nhân gì, Liên Tông hủy diệt. Bản thân y cũng là trong một đêm tan biến, từ đó không còn tin tức. Mà bây giờ lại xuất hiện. Ánh mắt của Hàn Lăng quét qua trên người một đám cường giả kia, nàng phát hiện ra. Ở trong đó có một ít cường giả nàng đều biết. Đều đã từng là cường giả đỉnh cấp tiếng tăm lừng lẫy bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Nàng không nghĩ tới dương tộc này lại có thể thu những cường giả này ở dưới trướng. Thật sự có chút nằm ngoài ý định. Lúc này, nữ tử váy xanh kia đột nhiên nhìn về phía Hàn Lăng. Cô nương, chúng ta đánh đi. Hàn Lăng nhìn về phía nữ tử váy xanh. Tốt. Thanh âm rơi xuống. Những cường giả kiếm các bên cạnh nàng kia đột nhiên hóa thành kiếm quang đạo kiếm quang đánh về phía đám người nữ tử váy xanh. Mà lúc này, Tuế Nguyệt lão nhân kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Lão mở lòng bàn tay ra. Một cây gỗ mục đột nhiên phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay của hắn. Cây gỗ mục kia đón gió căng phồng lên. Trong nháy mắt hóa thành mấy vạn trượng. Lực lượng Tuế Nguyệt mạnh mẽ dâng trào mà ra từ trong đó. Chấn cho mấy vị kiếm tu cầm đầu liên tục lùi lại. Vị Huyết Liên Đế Quân kia cũng là tại thời khắc này đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Tại thời điểm y đi đến chân trời, huyết liên trong tay đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang vạn trượng phóng lên tận trời. Ngay sau đó, vô số cánh sen máu tựa như lưỡi dao chém bay mà ra. Một đám cường giả ở sau lưng nữ tử váy xanh cũng là dồn dập phóng lên tận trời tại thời khắc này, lao thẳng đến đám kiếm tu kia. Đại chiến bắt đầu. Hai bên đều là cường giả đỉnh cấp. Vừa giao thủ một cái chính là thiên băng địa liệt. Từng cỗ uy áp lực lượng kinh khủng lan tràn ra bốn phía. Toàn bộ thế giới trực tiếp bắt đầu nát vụn tại thời khắc này. Mà cường giả song phương tại thời khắc này, có thể nói là đánh ngang tay. Chẳng qua, đám cường giả thức thần vệ kia cũng không động thủ. bọn hắn chẳng qua là bảo hộ ở bên cạnh hai nữ Hàn Lăng. Lúc này, ánh mắt của Hàn Lăng rơi vào trên thân Diệp Quan phía dưới. Trước hết giết người này. Giết. Thanh âm rơi xuống. Một đám thức thần vệ bên cạnh Hàn Lăng cùng nhau vọt thẳng đến Diệp Quan phía dưới. Hơn 10 người đồng loạt ra tay. Mấy chục cỗ uy áp mẽ bao phủ mà xuống từ chân trời. Vọt thẳng đến Diệp Quan. Ở phía dưới, Diệp Quan híp hai mắt lại. Liền muốn xuất thủ. Nhưng nữ tử váy xanh bên cạnh hắn đột nhiên nói. Ngươi cứ nhìn đi. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy xanh, bên cạnh nữ tử váy xanh. Thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, hơn 20 vị kiếm tu đeo trường kiếm trực tiếp giết ra. Cầm đầu là một vị nữ tử kiếm tu. Nàng cũng không có cùng với kiếm tu bên cạnh phóng tới đám thức thần vệ kia, mà là quay người lóe lên, đi vào trước mặt Diệp Quan. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, mỉm cười nói. Ngươi chính là Tiểu Quan. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Tiền bối là. Nữ tử cười nói. Ta là đồ đệ của phụ thân ngươi, tên là Hư Vọng. Diệp Quan sửng sốt. Cha già còn có đồ đệ. Hư Vọng cười cười. Sau đó nói. Đi. Cùng nhau giết địch. Diệp Quan cười nói. Được. Hư Vọng cười ha ha một tiếng. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Thẳng đến đám thức thần vệ kia. Diệp Quan cũng là tại chỗ hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Chẳng qua, mục tiêu của hắn không phải đám thức thần vệ kia, mà là nữ tử kiếm tu vải bào kia. Trận chiến với nữ nhân này trước đó, hắn cũng chưa tận hứng. Nhìn thấy Diệp Quan lao thẳng đến mình, nữ tử kiếm tu vải bào kia vung tay. Ông! Một thanh kiếm đột nhiên giết ra ngoài. Ầm! Nơi xa, Diệp Quan trực tiếp bị một kiếm này bức đứng ở tại chỗ, mà hắn vừa dừng lại một cái. Nữ tử kia chính là đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó duỗi tay nắm chặt thanh kiếm, tiếp đó đột nhiên xoay tròn về phía trước. Oanh! Một đạo kiếm quang vỡ nát ầm ầm, lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn bay Diệp Quan ra ngoài. Nữ tử vải bào thừa thắng xông lên, xông về phía trước. Trong chớp mắt, bốn phía Diệp Quan xuất hiện hơn vạn vị nữ tử vải bào. Còn có hơn vạn đạo kiếm quang hung hăng chém về phía hắn. Đối mặt với kiếm kỹ kinh khủng của nữ tử vải bào này, Diệp Quan tự nhiên là không dám khinh thường, ngay lập tức thi triển ra thời không chồng chất. Muôn vàn kiếm quang của hai người đột nhiên hội tụ ở một chỗ. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang kinh thiên đột nhiên vang dội từ giữa sân. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua cánh tay hơi tê tê của chính mình. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về nữ tử vải bào phía xa xa. Trong mắt tràn đầy chiến ý cùng với hưng phấn. Kiếm thật mạnh, kiếm của nữ tử này so với đại kiếm đế quân Cố Nam lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Dĩ nhiên là chỉ Cố Nam trước khi đột phá. Về phần Cố Nam sau khi đột phá, thực lực mạnh cỡ nào, hắn liền không biết được. Nữ tử vải bào vào giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Quan. Diệp Quan, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Nhìn thấy nữ tử như vậy, Diệp Quan cũng là có chút tò mò. Nữ nhân này thật là bình tĩnh, như là nước đọng. Cảm xúc mãi mãi cũng không có mảy may gợn sóng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói nhảm câu nào, một lần nữa vọt về phía nhau. Mà ánh mắt của Hàn Lăng thì nhìn về nữ tử váy xanh phía xa xa, nàng búng tay một cái. Ba, một âm thanh thanh thúy vang lên. Sau một khắc, bên trong thời không phía sau nàng, từng cỗ khí tức kinh khủng giống như thủy triều vọt tới. Hàn Lăng nhìn nữ tử váy xanh, khiêu khích nói. Đến, tiếp tục gọi. Theo thanh âm của Hàn Lăng rơi xuống, sau lưng nàng, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một đám kỵ binh chậm rãi đi ra. Nhân số không nhiều, chỉ có không đến 300. Mà những kỵ binh này thân hình cao lớn, gấp mấy lần người bình thường. Từng người mặc giáp vàng, cầm trong tay trường thương màu bạc, đầu đội nón trụ lông sắt. Trên người phát tán từng cỗ khí tức cổ lão hủy diệt. Mà ngựa dưới người bọn họ cũng không phải ngựa bình thường, chính là cổ long mã, bàng chi của long tộc, hình thể giống như long, sinh ra 6 cánh, 2 mắt như lôi, 4 vó như lửa. Lúc chậm rãi bước đi, lưu lại từng đạo dấu chân hỏa diễm trong hư không. Cổ long kỵ binh. Một số tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân lúc nhìn thấy đám kỵ binh này, vẻ mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây là cổ long kỵ binh trong truyền thuyết, Cổ Long Kỵ Binh cũng không phải là người Quá Khứ Tông, mà là tới từ một cái chủng tộc trong truyền thuyết, cũng chính là Cổ Long Tộc. Cổ Long Tộc mặc dù không phải một trong tứ đại tuế nguyệt cổ tộc, thế nhưng thực lực của bọn hắn lại không hề kém tứ đại tuế nguyệt cổ tộc. Tương phản, nội tình của bọn hắn so với tứ đại tuế nguyệt cổ tộc còn thâm hậu hơn. Đặc biệt là Cổ Long Kỵ Binh của bọn hắn. Năm đó, thế nhưng là danh xưng đệ nhất kỵ binh tuế nguyệt Trường Hà. Đệ nhất kỵ binh tuế nguyệt Trường Hà này chỉ là đệ nhất trong 100 tỷ năm. Tại lúc ấy, tuế nguyệt Trường Hà lưu truyền một câu: Cổ Long Kỵ Binh không hơn trăm, hơn trăm liền vô địch. Sở dĩ ít như vậy là bởi vì cổ long mã của bọn hắn là thuộc về yêu vật hiếm hoi. Muốn bồi dưỡng ra một đầu thật sự quá khó khăn. Loại cổ long mã này so với ác long của cổ tộc còn muốn hiếm hoi hơn, cũng càng thêm cường đại. Chẳng qua, lúc ấy không biết vì nguyên nhân gì, cổ long tộc này dần dần tan biến ở bên trong tuế nguyệt Trường Hà. Mọi người không nghĩ tới, cổ long tộc này vậy mà đầu nhập Quá Khứ Tông. Không chỉ như thế, nhân số cổ long kỵ binh này vậy mà gia tăng đến 300. 300 cổ long kỵ binh, bọn hắn nếu vọt lên, người nào có thể ngăn cản? Hàn Lăng nhìn chằm chằm nữ tử váy xanh xa xa, trong mắt vẫn như cũ là thần sắc khiêu khích.